Đồng thời Lâm Chấn cảm nhận đến dương vật tại Hoàng Dung yết hầu đè nén cảm giác, nhẹ nhàng quất cắm vài cái, gắt gao đè lại Hoàng Dung, gầm nhẹ một tiếng đồ đê tiện tiếp hảo rồi, tinh quang buông lỏng, nóng bỏng tinh dịch từng cổ bắn vào Hoàng Dung yết hầu. Nguyên vốn đã mau bị khoái cảm bao phủ Hoàng Dung, bị tinh dịch như bị phỏng. Tại cũng không nhịn được, cả người co giật, đinh đương một tiếng, bạc vụn theo Hoàng Dung cúc huyệt rớt đi ra. Tùy theo lại một trận quất bất ngờ, màu trắng dâm dịch như suối phun bắn ra. Tiếp lấy buồn ho khan vài tiếng, trắng sữa tinh dịch theo Hoàng Dung lỗ mũi ho ra. Nhìn chật vật không chịu nổi Hoàng Dung, Lâm Chấn rút ra côn thịt. Mặc xong quần áo, theo sau lại theo bên trong quần áo lấy ra một thỏi hoàn chỉnh ngân bảo. Nhét vào Hoàng Dung còn có lờ mờ dâm dịch bắn ra bốn phía huyệt dâm bên trong. Vừa làm vừa nói, nguyên bản không kẹp chặt là muốn phạt, bất quá nhìn ngươi sau biểu hiện không sai, coi như. Nữ hiệp kỹ nữ quả nhiên khác biệt, lão gia ngoạn tận hứng. Đây là lại thưởng ngươi, lão gia đi theo mẹ ngươi kết trương mục, có cơ hội lại đến phiêu ngươi. Nói xong cũng đứng dậy rời đi, mà Hoàng Dung chịu đựng công lực phản vệ khoái cảm tra tấn, lại bị nhục nhã. Cũng không chịu được nữa. Hai mắt vừa lật hôn mê bất tỉnh. Không lâu Hoàng Dung nghe được một trận tiếng bước chân mông lung ở giữa tỉnh táo lại, thấy là Hà Mụ Mụ đi đến. Hà Mụ Mụ gặp Hoàng Dung bộ kia chật vật không chịu nổi bộ dáng, liền vội vàng quan tâm hỏi. Nữ nhi không có sao chứ, Lâm lão gia cũng là, cũng không hiểu được thương hương tiếc ngọc. Hoàng Dung khôi phục một chút tinh thần về sau, hơi lộ ra vô lực lắc lắc đầu tỏ vẻ không có việc gì. Gặp Hoàng Dung thần sắc có điều khôi phục. Hà Mụ Mụ mới yên tâm, tùy theo lấy ra một tờ ngân phiếu, nói, đây là Lâm lão gia phiêu tư bên trong, nữ nhi phần của ngươi, ngươi cất xong. Thấy vậy Hoàng Dung sắc mặt không khỏi lại một trận xanh trắng hỗn hợp. Liền vội vàng nói. Không cần, mẹ cũng là ngươi chính mình thu a. Hà Mụ Mụ lại hy hữu nghiêm túc nói, cái này không thể được, đây là muốn mẹ hỏng luật lệ. Lại tham, nữ nhi gia thịt tiền không thể tham, đây là từ xưa quy củ, lão thân không dám hỏng. Theo sau ngữ khí lại thay đổi ôn hòa nói, mẹ, biết nữ nhi là nữ hiệp không lạ gì này hơi tiền vị, cũng kháng cự kỹ nữ thân phận. Có thể ngươi đã nhập xướng môn đã là sự thật, nói sau ngươi kỹ nữ thân phận cũng là hữu danh vô thực. Ngươi gặp cái nào kỹ nữ không phải là ân khách vô số, mà ngươi chỉ có Lâm lão gia một cái. Nữ nhi ngươi coi như là tình thú tiết mục, không muốn khó xử Mụ Mụ. Hoàng Dung trong lòng rõ ràng nhập xướng môn là hoàn toàn mình lựa chọn. Trách không được ai, vừa ý trung đến bây giờ cũng khó mà tiếp nhận, nói là tình thú tiết mục chẳng qua là lừa mình dối người thôi. Đồng thời bắt đầu hồi tưởng lại chính mình mấy ngày nay đủ loại biểu hiện, bị bắt buộc giả dạng thành chó. Trong lòng mặc dù sỉ nhục, có thể làm là lại rất tự nhiên thích ứng, giống như cẩu. Lại tăng thêm vừa rồi rõ ràng bị buộc hành động bất đắc dĩ, theo sau lại tự nhiên như thế ra sức hầu hạ. Hoàng Dung trong lòng không khỏi sinh ra một chút hoài nghi chẳng lẽ chính mình chính xác là trời sinh dâm tiện chó mẹ. Hoàng Dung mặc dù lập tức đình chỉ trong lòng hoài nghi. Nhưng nghĩ đến chính mình biểu hiện, hình như không khó đoán trước đến chính mình tương lai. Là nằm tại dưới chân hắn, bị dắt nơi nơi đi bộ chó mẹ. Là tiếp nhận ngân lượng, đầy mặt nở một nụ cười quyến rũ ra sức hầu hạ hắn kỹ nữ. Không muốn, không muốn, nghĩ đến bi thảm như vậy tương lai, Hoàng Dung đột nhiên bừng tỉnh, thật không thể tiếp tục như vậy. Không được phải nhanh một chút nghĩ biện pháp giải quyết. Bỗng nhiên Hoàng Dung nghĩ đến vừa rồi công lực khôi phục tình hình. Trong lòng không khỏi có suy nghĩ. Bất quá hay là trước giải quyết trước mặt vấn đề. Hoàng Dung liền vội vàng thu thập xong cảm xúc về sau, đối với Hà Mụ Mụ nói, nữ nhi cũng không muốn làm khó mẹ, đem ngân phiếu trước buông xuống, nữ nhi hiện tại muốn sắp xếp một phen. Cũng nghĩ một người tỉnh tỉnh. Hà Mụ Mụ gặp Hoàng Dung sắc mặt liên tục không ngừng biến đổi, khá tốt cuối cùng vẫn là nhận lấy, liền vội vàng đáp ứng nói, thật tốt, nữ nhi ngươi nhận lấy là tốt rồi. Mẹ sẽ không quấy rầy ngươi. Dứt lời liền muốn xoay người rời đi. Đột nhiên hình như nghĩ đến cái gì, sắc mặt do dự một chút mới xuất khẩu đối với Hoàng Dung nói, trải qua một lần, nữ nhi ngươi xem như lấy chồng. Sớm nên có nghệ danh rồi, mẹ cho ngươi lấy nghệ danh vì Ngọc Kinh Nô, ngươi có không vừa lòng. Liền theo mẹ ý tứ, nữ nhi không ý kiến. Hoàng Dung một bên dùng khăn mặt chà lau trên mặt lỗ mũi tinh trùng, một bên không có vấn đề nói. Hà Mụ Mụ gặp Hoàng Dung dễ dàng đáp ứng, không khỏi sửng sốt, trong lòng càng là khởi một tia lòng nghi ngờ. Bất quá gặp cuối cùng Hoàng Dung đáp ứng, không nhiều nói rời đi phòng bếp. Gặp Hà Mụ Mụ thật rời đi, Hoàng Dung cũng không để ý tới dọn dẹp, liền vội vàng vận công tra xét tự thân tình huống. Tìm tòi ra phía dưới, Hoàng Dung không khỏi âm thầm thở dài. Lúc này chân khí trong cơ thể loạn như nha, hiện tại tính là Lâm Chấn không cần bí pháp, Hoàng Dung cũng làm cho không ra bao nhiêu chân khí. Nguyên bản lúc này hẳn là chạy trốn tốt nhất thời điểm, nhưng bây giờ tự thân tình hình như vậy. Căn bản không có cách nào trốn hơn xa. Mà chỉ sợ chỉ có một lần cơ hội, sau khi thất bại nhất định so với trước càng thêm biến thái phương pháp vây khốn chính mình. Không mười phần nắm chắc Hoàng Dung không dám thử. Hiện tại chỉ có thể tạm thời tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục một phen. Lập tức Hoàng Dung bắt đầu sắp xếp tự thân, mặt chỉnh tề. Vì để tránh cho hoài nghi, cố nhịn xấu hổ đem ngân phiếu cùng hai thỏi bạc cất xong. Chương 38, sáng sớm, Lâm gia đại trạch, Đông Sương phòng Hoàng Dung chậm rãi thu công. Trong lòng không khỏi thở dài một tiếng. Vốn là cho rằng một hai ngày có thể đem chân khí điều dưỡng tốt. Có thể đến bây giờ đều ba ngày mới miễn cưỡng điều dưỡng vài phân, hoàn toàn khôi phục không biết lại phải hao phí nhiều thời gian dài. Ba ngày nay vì không bị Lâm Chấn nhìn thấu. Đối với Lâm Chấn trêu đùa dạy dỗ, Hoàng Dung tức không phối hợp nhưng là không phản kháng. Một bộ nhẫn nhục chịu đựng, có thể mỗi lần đều bị cuối cùng biến thành cao trào thay nhau nổi lên mà phá vỡ. Hoàng Dung cảm giác chính mình chậm chậm bắt đầu trầm luân sa đọa đi xuống. Không chỉ có thân thể càng thêm thích ứng Lâm Chấn trêu đùa, lúc rỗi rảnh lơ đãng nhưng lại không tự chủ được trở về chỗ cũ, là cùng theo Hà Mụ Mụ sở học hạ cửu lưu bản lĩnh lẫn nhau tham chiếu. Mặc dù mỗi lần qua đi Hoàng Dung hối hận không thôi. Nhưng mà khó có thể bỏ hẳn trong lòng không khỏi nhiều ra một chút vội vàng sao động liền. Mà Hoàng Dung duy nhất hài lòng sự tình, khả năng sửa thể chất có hiệu quả, lại không xuất hiện chó mẹ hóa dấu hiệu. Làm Hoàng Dung trong lòng một mực sầu lo tạm thời thả xuống. Hoàng Dung đứng dậy đong đưa thân thể cảm thụ một chút chân khí điều dưỡng tiến độ, phát giác vẫn là lão bộ dạng tiến triển cực kỳ bé nhỏ. Thầm nghĩ trong lòng, không thể như vậy mang xuống, chỉ có thể dùng phương pháp xử lý cuối cùng. Vì ứng đối bí pháp Hoàng Dung nguyên bản tính toán chỉ dùng để bản thân công lực cắn nuốt lục dục chân khí, thay đổi nội công tính chất, phía trước ngắn ngủi hợp nhất liền chứng minh có thể làm. Lại không nghĩ đến bản thân công lực chậm chạp không thấy tốt hơn. Ngược lại vừa tu lục dục chân khí mặc dù cũng thụ công lực phản vệ, nhưng không cần nửa ngày liền khôi phục lại. Hoàng Dung từng muốn dùng này lục dục chân khí đem hỗn loạn chân khí cắn nuốt. Nhưng vấn đề là lục dục chân khí năng lực cơ hồ đều tại dưỡng nhan bên trong. Như thế nói cùng tự phế võ công không khác biệt. Chỉ có thể lại lần nữa nghịch chuyển mới được. Như vậy vừa đến một hồi mặc dù công lực có điều bị hao tổn, nhưng công lực cũng khôi phục lại. Có thể theo công lực đại bộ phận loạn. Cắn nuốt khi khó có thể giữ lại một chút chân khí vì mầm mống, nghĩ lại lần nữa nghịch chuyển lời nói, công lực tính chất thực có khả năng biến thành lấy lục dục chân khí làm chủ, nguyên bản chân khí là phụ tình huống. Khó như vậy bảo chân khí có khả năng hay không biến thành chỉ có dưỡng nhan mỹ thể tình huống xuất hiện. Nói sau này lục dục công pháp thật sự có chút tà tính, như vậy nhất làm có lẽ còn dẫn phát khác kỳ kỳ quái quái hậu quả, loại này khó có thể đoán trước phương pháp, thật sự là quá mức mạo hiểm. Nguyên bản Hoàng Dung đã bỏ đi. Có thể bản thân công lực chậm chạp không điều dưỡng tốt biến cố phía dưới. Mặc dù hậu quả khó dò Hoàng Dung vô có thể lại nào phía dưới, ngày hôm qua cũng lại bắt đầu theo cái phương hướng này, khổ tư minh tưởng phương pháp giải quyết. Cuối cùng Hoàng Dung nghĩ đến nếu hoàn toàn cắn nuốt không được vậy không bằng đem hợp nhị mà như nhau nào, tự hỏi một phen sau cảm thấy là một có thể làm phương pháp xử lý, mặc dù trong này phiêu lưu cũng rất cao, nhưng lúc này Hoàng Dung không thể không mạo hiểm thử một lần. Hoàng Dung thầm nghĩ này lục dục công pháp nguyên bản liền lỗ hổng chồng chất, phía trước sửa chữa cũng không thành vấn đề xuất hiện, lần này sửa chữa tự nhiên không có vấn đề. Lại tăng thêm phía trước hai luồng chân khí có thể hợp hai làm một. Liền có thể nói rõ hai người tướng tính không kém. Hẳn có thể được tính vẫn còn rất cao. Hoàng Dung tiếp lấy cái phương hướng này nghĩ thì càng cảm thấy có thể làm, liền đang chuẩn bị vận hành thử một lần thời điểm, nghe được tiếng bước chân. Hoàng Dung liền minh bạch là Lâm Chấn đến, mới tỉnh ngộ hiện tại còn không phải lúc, liền vội vàng hành tích thu thập một phen, do dự cuối cùng một chút, mới theo bên trong ngăn kéo lấy ra mấy tấm ngân phiếu cùng một chút nén bạc, cất xong giấu ở trong túi. Những thứ này đều là ba ngày đến Lâm Chấn cấp phiêu tư, mặc dù làm Hoàng Dung xấu hổ, có muốn đến đêm nay kế hoạch chạy trốn, thành công nói chạy trốn trên đường khả năng dùng phía trên. Liền không lo được xấu hổ. Vừa giấu kỹ, Lâm Chấn liền đẩy cửa tiến đến. Trực tiếp đối với Hoàng Dung hô, Hoàng. Ngọc Kinh Nô nên xuất phát, đến Hà Mụ Mụ chỗ. Hoàng Dung trong lòng mặc dù hoảng loạn nhưng mặt ngoài dường như không có việc gì bộ dạng, gật đầu đáp lại, theo lấy Lâm Chấn đi ra cửa. Một đường vô sự, hai người rất nhanh liền đến. Lâm Chấn như nhau dĩ vãng chuyện phiếm vài câu rời đi. Hà Mụ Mụ tiễn bước Lâm Chấn về sau, xoay người đối với Hoàng Dung nói, nữ nhi ngươi ngày đầu tiên đã đem sướng môn thưởng thức quy củ cấm kỵ đều đọc lầu lầu. Hai ngày hạ kiến thức cơ bản càng là một điểm liền thông, nhất học liền, hôm nay đi học xà vũ A, này xà vũ nhưng là bản môn chủ muốn trung tâm. Lại là lấy sắc ngu nhân kỹ xảo, Hoàng Dung ám nói một tiếng. Nhưng vì nhận lấy phía dưới đến kế hoạch. Hoàng Dung so dĩ vãng càng thêm chuyên chú nghe Hà Mụ Mụ giải thích. Đợi Hà Mụ Mụ sau khi giải thích xong, liền kêu Hoàng Dung luyện tập vũ. Hoàng Dung một bên vũ Hà Mụ Mụ tại bên cạnh vạch sai lầm, giải thích yếu quyết. Chính là mấy luân xuống. Hà Mụ Mụ phát giác Hoàng Dung đã đem sở hữu động tác nắm giữ. Không khỏi lên tiếng khen, nữ nhi, thật không thẹn với nữ gia các danh xưng, cái gọi là nhất khiếu thông trăm khiếu thông, nữ nhi tiếp được có thể lĩnh ngộ này trung tâm xà vũ tinh túy. Đến lúc đó bổn môn khác tính kỹ hơi chút luyện tập có thể nắm giữ. Nhớ kỹ cùng vũ đi ra ngoài là hai việc khác nhau. Nữ nhi ngươi hay là trước hoàn chỉnh vũ lần trước cấp mẹ nhìn. Hoàng Dung cũng không nhiều lời, đi đến thính ở giữa hướng Hà Mụ Mụ làm cái vái. Chậm rãi tung tăng nhảy múa. Chỉ thấy Hoàng Dung eo như lá liễu theo gió bãi, song chưởng mềm mại không xương, kỹ thuật nhảy nhẹ nhàng. Tùy theo vũ đạo tiến hành, Hoàng Dung cả người giống như xà vặn vẹo lắc lư, có thể tự nhiên lưu loát động tác phía dưới lại giống như múa ra một đóa nở rộ hoa mẫu đơn. Yêu diễm mà mê người. Tuy đẹp nhân làm vũ nhìn làm người ta cảnh đẹp ý vui, Hoàng Dung cũng vũ xuất sắc. Có thể Hà Mụ Mụ nhìn đến cảm giác vẫn là thiếu chút nữa, liền kêu ngừng, làm Hoàng Dung một lần nữa lại múa một lần. Hoàng Dung bất đắc dĩ dừng lại, tự hỏi một chút, mới từ mới mở sơ khai bắt đầu vũ. Lần này so với vừa rồi Hoàng Dung vũ càng thêm lưu loát, kỹ thuật nhảy trung nhiều hơn một chút quyến rũ. Đồng thời Hoàng Dung phát giác tùy theo vũ động. Bên trong thân thể lục dục chân khí cũng theo lấy lưu chuyển dấu hiệu. Hoàng Dung lập tức tỉnh ngộ, đây là có ngoại đến bên trong, thượng tầng ngoại gia công A. Lại là ngoại gia công, nhìn đến này lục dục tâm pháp trừ đạo gia ngoại dung hợp nhiều nhất chính là ngoại gia công. Đồng thời Hoàng Dung khó có thể tin như vậy thượng tầng ngoại gia công nhưng lại cùng lấy sắc ngu nhân vũ đạo dung đều cùng một chỗ. Trong lòng cũng hết sức tò mò trong này hiệu quả như thế nào, không khỏi nghiêm túc tự hỏi lên. Lần này không cần Hà Mụ Mụ nói. Hoàng Dung chính mình liền ngừng xuống, trầm tư một trận, mới chậm rãi lại lần nữa nhảy múa, tùy theo lục dục chân khí lưu động mà vận chuyển lên. Lần này Hoàng Dung trừ kỹ thuật nhảy càng thêm quyến rũ. Vừa mới bắt đầu nhìn qua cùng phía trước không sai biệt lắm. Có thể Hà Mụ Mụ lần này lại đôi mắt tỏa sáng hết sức chuyên chú nhìn. Hơn nữa về sau mặt, rõ ràng giống nhau kỹ thuật nhảy giống nhau người, nhưng lần này lại cấp nhân một loại trình độ cực cao cám dỗ, từng cái động tác giống như đều tại gợi lên nhân sắc dục. Chỗ thân trong này Hoàng Dung mặc dù không có biện pháp cảm nhận những cái này, nhưng lúc này Hoàng Dung bên trong thân thể lục dục chân khí cực tốc vận chuyển. Đồng thời làm Hoàng Dung tình dục liên tục xuất hiện, thân thể yêu kiều vi nóng. Gương mặt xinh đẹp phím hồng, mị thái hiện ra hết. Biến hóa như thế Hoàng Dung không khó đoán ra lúc này tự thân kỹ thuật nhảy nhiều câu người tầm hồn. Để cho Hoàng Dung bất đắc dĩ chính là, phát giác hiện tại chính mình như sách tuyến búp bê căn bản không có cách nào đình chỉ. Tự thân hoàn toàn không chịu khống chế. Chỉ có thể trong lòng thầm mắng rất tà môn a. May mắn qua không được bao lâu nên đã xong. Mà Hà Mụ Mụ biết diễn thịt đến, trực tiếp mắt cũng không chớp cái nào, nhìn thính nhảy múa Hoàng Dung. Chỉ thấy Hoàng Dung đột nhiên một chích mũi chân kế cuối, chân bất động mảy may thân thể yêu kiều thẳng tắp sau này bán nghiêng lệch, theo sau hai chân không ngừng trao đổi, thân trên tắc không ngừng quay về nhảy múa. Chỉ chốc lát sau, Hà Mụ Mụ chỉ cảm thấy một trận mùi thơm đập thẳng vào mặt. Qua lại xoay quanh quanh thân thật lâu không tiêu tan, mới phát giác chỉ chớp mắt ở giữa Hoàng Dung nhưng lại như đóa hoa chuyển toàn vũ đến trước mặt, vừa đến Hà Mụ Mụ trước mặt, Hoàng Dung lập tức vừa thu lại kỹ thuật nhảy, tự nhiên tao nhã đem dáng người thẳng đỉnh. Theo sau đầu tiên là tay ngọc giơ lên như nhẹ nhàng liễu diệp theo gió lắc lư, kéo ống tay áo qua lại che lấp Hoàng Dung dung nhan tuyệt thế, như thế nửa trắng nửa che càng kích phát tìm tòi đến tột cùng dục vọng. Tới đồng thời Hoàng Dung toàn bộ thân thể yêu kiều giống như không có xương. Khớp xương linh hoạt giống như rắn vặn vẹo. Đem dáng người mạn diệu toàn bộ đột hiện đi ra. Tăng một phần ngại lớn thiếu một phần ngại gầy bộ ngực sữa, không doanh nắm chặt eo thon, ngạo nghễ vểnh lên mượt mà mông mập, thon dài thon thon chân ngọc. Nhìn đến trong này Hà Mụ Mụ không khỏi lớn tiếng thở dài nói, màu, đại màu, nếu là mặc lên vũ thường thì càng vì xuất sắc. Đã lâu không thấy được chân chính xà múa, nữ nhi ngươi chính là múa ba lượt, cũng đã như vậy vô cùng thuần thục. Mà lúc này Hoàng Dung cũng đến khúc cuối, có thể càng đến cuối cùng, liên tục xuất hiện dục niệm càng nhiều. Lúc này Hoàng Dung chỉ cảm thấy như dục hỏa đốt người, mặt như hoa đào, mị nhãn như tơ, áo lưới chẳng biết lúc nào bán giải. Lộ ra trơn bóng thơm ngon bờ vai, bán lộ như mỡ đông vú thịt. Đợi làm xong một cái cuối cùng động tác, Hoàng Dung cũng không nhịn được nữa, cả người sụi lơ trên mặt đất, thần sắc hoảng hốt. Thấy thế Hà Mụ Mụ lập tức lên tiếng nhắc nhở. Lúc này trăm vạn không thể đi thần, bình tâm tĩnh khí, vận chuyển bổn môn tâm pháp. Hoàng Dung mặc dù không biết xảy ra chuyện gì, nhưng không cảm giác ác ý, cũng không giống là đang nói đùa. Lập tức ấn Hà Mụ Mụ phân phó, ngồi xếp bằng ngưng thần tĩnh khí. Vận chuyển lục dục tâm pháp. Hà Mụ Mụ thấy mới hiếp lấy khuôn mặt tươi cười giảng giải, chân chính xà vũ chỉ cần chiêu đãi đặc biệt trọng yếu khách quý mới biểu diễn, tình hình chung biểu diễn liền là không thể vận động tâm pháp bộ dạng hàng thì tốt. Mà Hoàng Dung nhất khuân vác chân khí, thân thể các nơi đều có chân khí trào ra, tùy theo Hoàng Dung công pháp khuân vác, chậm rãi thu nạp đến một chỗ. Hoàng Dung thô sơ giảng lược phỏng chừng công lực đại khái tăng thêm nửa thành trái phải. Hoàng Dung nhưng trong lòng có chút bất an. Mấy ngày nay Lâm Chấn trêu đùa hạ tự thân không khỏi tình dục đại thịnh, Hoàng Dung mượn cơ hội lấy này đến chất dinh dưỡng khôi phục công lực, kết quả Hoàng Dung không nghĩ tới mười mấy năm công lực dễ dàng khôi phục. Công lực tăng trưởng nhanh chóng như vậy, Hoàng Dung chỉ muốn đến ma đạo công pháp, kia đều là làm người ta khó có thể tiếp nhận tác dụng phụ. Mặc dù hiện tại không phát hiện tác dụng phụ xuất hiện, có thể Hoàng Dung thủy chung khó có thể an lòng. Nghe được Hà Mụ Mụ tại cho nàng giải thích, Hoàng Dung kiềm chế bất an trong lòng, phân ra một tia tâm thần nghe Hà Mụ Mụ giải thích. Vừa mới bắt đầu phía trước xà vũ cũng đơn thuần chính là làm người ta cảnh đẹp ý vui vũ đạo. Có thể tùy theo vũ đạo tiến hành, cùng bổn môn chân khí dưới sự phối hợp, sẽ không ngừng trở nên gây gắt vũ giả tình dục lại tùy theo vũ đạo phát tán ra, câu liền xem người tình dục phi mỹ khí tức. Mỹ nhân múa thoát y. Tăng thêm cái này không phải là xuân dược càng hơn xuân dược mỹ loạn chi hơi thở, thử hỏi cái kia không thú tính đại phát. Nói đến đây, Hà Mụ Mụ không khỏi lộ ra một tia tự hào thần sắc. Hơi hơi ngừng dừng một cái mới nói tiếp nói. Nữ nhi ngươi vũ đến mẹ bên người thời điểm, xà vũ phía dưới ngươi tình dục đã kích phát đến trình độ cực cao, lúc này ngươi cả người tỏa ra trình độ cực cao cám dỗ khí tức, hỗn hợp nữ nhi ngươi mỹ nhân mùi thơm cơ thể mùi mồ hôi. Giống như tối liệt xuân dược, thuận theo vũ phong gắt gao khóa tại xem người trên người. Tiếp lấy nữ nhi như ẩn như hiện tuyệt sắc dung nhan, lung linh tư thái bày ra, trực tiếp đem dẫn động hừng hực dục hỏa nổ tung. Này nếu như là khách nhân lời nói. Dĩ nhiên là trở thành ngươi nhập màn chi tân. Hoàng Dung nghe vậy cuối cùng đêm này xà vũ hiểu rõ rồi, trong lòng thầm mắng không thôi, trong não không khỏi nghĩ này cùng nghe đồn trung đường đại thiên ma vũ như thế nào như vậy tương tự. Lần này mẹ thật cảm nhận đến nữ nhi sự lợi hại của ngươi, bản thân dung nhan không ở nói, ngươi phát tán ra dâm phong, liền mẹ nửa bước vào quan tài lão nữ nhân đều thiếu chút nữa ngươi đạo, bị câu động một chút tình dục. Chỉ sợ thiên hạ không mấy nam nhân có thể ngăn cản được nữ nhi ngươi nhập màn chi mời. Hà Mụ Mụ cuối cùng nhịn không được tán thưởng nói. Hoàng Dung trong lòng thầm mắng như thế dâm tà chi vũ, là đánh chết cũng không có khả năng lại múa. Lúc này vừa vặn Hoàng Dung vận công hoàn tất, vì nhận lấy phía dưới kế hoạch Hoàng Dung đứng dậy thích hợp lộ ra một tia xấu hổ sắc đạo, mẹ liền không muốn dễu cợt nữ nhi. mẹ có thể không phải nói cười, nhìn đến nữ nhi ngươi không biết lúc này tự thân mị lực lợi hại. Đi bây giờ đạo trên đường đều khả năng làm kia một chút ý chí không kiên thú tính đại phát, cho nên nữ nhi này xà vũ không thể nhiều vũ, qua đi còn nhu nhìn tình huống đóng cửa tĩnh tu đến tiêu trừ tự thân ảnh hưởng. Hình như lo lắng Hà mụ mụ lại lần nữa dặn dò. Thật không thể nhiều vũ, nữ nhi không muốn thấy vậy khi cho ngươi công lực đại tăng, vậy cũng là lấy hao tổn tinh khí thần đại giới đến đạt được. Nghe vậy Hoàng Dung trong lòng đổ không bên ngoài, nguyên vốn cũng không nguyện lại vũ. Hoàng Dung tự nhiên miệng đầy đáp ứng. Theo sau mới lưu ý bất tri bất giác đã nhanh đến buổi trưa. Trong lòng âm thầm cấp bách, mặt ngoài hết sức bảo trì trấn tĩnh, cùng Hà mụ mụ dùng qua ăn trưa về sau, mới mượn cơ hội nói theo vừa rồi xà vũ công lực đại tăng duyên cớ. Tâm pháp hình như có đột phá, chuẩn bị một chút ngọ tĩnh tu. Hà mụ mụ tự nhiên đáp ứng xuống, thuận thế làm Hoàng Dung tiêu trừ buổi sáng xà vũ mang đến ảnh hưởng. Đợi đi đến gian phòng, xác định Hà mụ mụ thật không cùng về sau. Hoàng Dung gấp gáp đi tới phía trên giường ngồi xếp bằng, bình tâm tĩnh khí sau mới chậm rãi vận công lên. Cảm nhận như ngón tay cánh tay làm cho lục dục chân khí, còn có khó có thể điều động bản thân chân khí. Hoàng Dung thở dài trong lòng một tiếng. Dựa theo trong lòng kế hoạch vận khởi lục dục chân khí chậm rãi đem hỗn loạn chân khí bao vây cắn nuốt. Theo bản thân chân khí đại bộ phận hỗn loạn duyên cớ, không chỉ có không có cách nào phối hợp, còn thường thường xuất hiện nhiễu loạn. Hoàng Dung chỉ có thể đánh lên hoàn toàn tinh thần, thông thả tiến hành. Hao phí hơn nửa canh giờ, mới cuối cùng là hoàn thành. Hoàng Dung chỉ cảm thấy một trận suy yếu, mặc dù đã tận lực giữ lại, nhưng hỗn loạn hạ chân khí thật sự khó có thể khống chế. Cuối cùng nhiều năm nội lực chỉ để lại ít ỏi vài, khó tránh khỏi trong lòng nảy sinh phiền muộn. Bất quá cũng may mắn có thể bảo trụ những cái này chưa bị hoàn toàn cắn nuốt, bằng không sau này kế hoạch lại muốn phiền toái một chút. Mà tương đối ứng vừa tu lục dục chân khí, lúc này mãnh liệt mênh mông, như thế tu vi chỉ sợ là liễu tiên trước quán vô cổ nhân, hậu vô lai giả tồn tại a, đáng tiếc đối với thực lực tăng trưởng hơn nửa điểm dùng cũng không có. Bằng không cũng sẽ không có suy yếu cảm giác. Không dám nhiều làm phiền muộn, làm một chút nghỉ ngơi về sau, Hoàng Dung chuẩn bị bắt đầu một bước mấu chốt nhất. Vận công mới phát giác đột nhiên tăng vọt lục dục chân khí, khó mà tránh khỏi lực khống chế độ giảm xuống. Không thể không trước khuân vác khởi lục dục tâm pháp, một lần nữa quen thuộc gia tăng mãnh liệt chân khí, để một lần nữa làm được chưởng khống tùy tâm. Mặc dù công pháp vận chuyển phía dưới, chân khí từng bước một lần nữa bị nắm giữ. Có thể Hoàng Dung cảm thấy quá chậm. Bất đắc dĩ Hoàng Dung một bên vận chuyển tâm pháp đem chân khí một lần nữa nắm giữ, một bên thông thả đem không chịu khống chế chân khí tản vào bên trong thân thể, nhuận nuôi thân thể. Hoàng Dung hiện tại toàn bộ cầu ổn, không dám đem những cái này chân khí dùng để sửa chữa tự thân thể chất. Sợ có biến cố gì xuất hiện. Dùng để nhuận nuôi thân thể tuy có một chút lãng phí, bất quá nói không chừng có thể bù đắp lục dục tâm pháp vậy còn không biết tác dụng phụ. Lại không sai biệt lắm sau nửa canh giờ, Hoàng Dung cuối cùng hoàn thành bước đầu tiên đem chân khí khôi phục lại khống chế tùy tâm trạng thái. Đại giới là chân khí ước chừng tổn hao một thành có thừa. Hoàng Dung thoáng do dự một hồi, mới hít sâu một hơi, nhắc tới hoàn toàn tinh thần. Tiếp tục vận hành lên lục dục công pháp, đồng thời phân ra bộ phận tâm thần, đem tự thân còn dư lại không có mấy vài nội lực vận chuyển lên. Nguyên bản Hoàng Dung nội lực phần lớn đã là cửu âm chân kinh, nhưng đào hoa đảo tâm pháp dù sao từ nhỏ liền luyện tập, tính là chuyển công rồi, không khỏi còn bí mật mang theo một chút tại bên trong, Hoàng Dung mượn lần này cơ hội hoàn toàn bỏ đi. Chỉ vận hành cửu âm chân kinh. Chỉ vì Hoàng Dung phát giác cửu âm chân kinh cùng lục dục tâm pháp nhất là hòa hợp, khả năng đều nguyên do ở đạo gia A. Hai luồng chân khí riêng phần mình vận hành mười mấy chu về sau, Hoàng Dung lại lần nữa đánh lên hoàn toàn tinh thần. Dẫn đường hai luồng chân khí hướng đến hai bộ tâm pháp trọng điệp kinh mạch chỗ hội hợp. Cảm nhận hai cổ dần dần hội hợp, Hoàng Dung tâm cũng theo lấy buộc chặt, thành công hay không liền nhìn tiếp được tình huống. Lúc này đã đến một bước mấu chốt nhất. Kỳ thật Hoàng Dung trong lòng cũng không nắm chắc. Hoàng Dung mặc dù gia học sâu xa, thông minh hơn người, có thể ngắn ngủn hai ngày thời gian, vậy có thể khinh địch như vậy đã đem hai bộ tâm pháp hợp hai làm một. Chỉ có thể lấy cái xảo. Làm hai luồng chân khí tại trọng điệp kinh mạch chỗ hội hợp, cho nhau giao hòa ảnh hưởng. Hoàng Dung lại từ trung điều tiết khống chế giữ lại tự thân muốn chân khí. Cảm nhận hai luồng chân khí hội hợp về sau, cũng không có xuất hiện lẫn nhau bài xích cắn nuốt tình huống. Hoàng Dung tâm mới cuối cùng thả xuống. Đợi hai luồng chân khí sau khi tách ra, Hoàng Dung tinh tế cảm nhận, phát giác lục dục chân khí chịu ảnh hưởng cực kỳ bé nhỏ, ngược lại nguyên bản vài chân khí đại bộ phận thụ lục dục chân khí ảnh hưởng. Trong lòng rõ ràng cửu âm chân kinh tuy là thần công, nhưng chỉ cận vài quá mức một chút nào yếu ớt. Hoàng Dung đối với lần này ngừng vận lục dục tâm pháp, chuyên tâm vận chuyển cửu âm chân kinh, thẳng đến chân khí khôi phục bình thường sau đó. Hoàng Dung lại tiếp tục vận chuyển lục dục tâm pháp, hai luồng chân khí lại lần nữa hội hợp. Như thế nhiều lần lặp đi lặp lại tuần hoàn mấy mươi lần về sau, Hoàng Dung tâm thần không khỏi có chút mệt mỏi. Bất quá đáng được ăn mừng chính là, trừ bỏ vừa mới bắt đầu tương đối khó khăn, theo sau tiến hành một mực tương đối thuận lợi. Có lẽ là bởi vì nguyên bản chân khí mặc dù bị cắn nuốt, có thể tính chất còn lưu lại một chút a, lúc này lục dục chân khí tính chất đại biến. Nhiều một chút âm hàn, thiếu một chút mị hoặc. Hơi chút nghỉ ngơi về sau, Hoàng Dung nhìn nhìn sắc trời. Thần sắc không khỏi gấp gáp lên. Lúc này lục dục chân khí tuy lớn thay đổi, nhưng cũng không bảo hiểm. Khả thi ở giữa đã không đủ. Tiếp qua nhất hai canh giờ Lâm Chấn nên tới rồi. Hoàng Dung biết cho tới bây giờ mình đã là mở cung chi tên rồi, không có cách nào quay đầu, chỉ có thể mạo hiểm nữa một lần. Hoàng Dung đình chỉ cửu âm chân kinh vận hành, ngược lại bắt đầu vận hành lục dục tâm pháp. Đợi lục dục vận hành chân khí đến phía trước trọng điệp chỗ thời điểm, Hoàng Dung cẩn thận phân ra một luồng lục dục chân khí, ấn cửu âm chân kinh lộ tuyến vận chuyển lên. Đây là dùng lục dục vận hành chân khí cửu âm chân kinh, như thế cách làm có thể nói là lớn mật đến cực điểm. Bình thường làm như vậy nhẹ thì có tẩu hỏa nhập ma phiêu lưu, nặng thì chết. Bình thường cũng liền nhất mạch tương thừa hoặc tướng tính kỳ cao công pháp mới nhưng này vậy. Hiển nhiên lục dục tâm pháp cùng cửu âm chân kinh hai loại cũng không phải là. Nhưng hai người có một định tướng tính, tăng thêm vừa rồi một phen vận hành hạ lệnh lục dục chân khí nhiều một chút cửu âm chân khí tính chất. Hoàng Dung mới dám mạo hiểm như vậy. Vừa mới bắt đầu vận chuyển thời điểm, Hoàng Dung cảm giác khí huyết hơi hơi cuồn cuộn. May mắn chính là một luồng, cũng không có rõ ràng phản ứng. Càng tùy theo vận chuyển dần dần thích ứng xuống. Thấy thế Hoàng Dung không khỏi vui vẻ, liền vội vàng tiếp tục lại phân ra một luồng lục dục chân khí đi vào, hình như theo có vừa rồi một luồng làm cầu nối. Mặc dù rất nhỏ Hoàng Dung vẫn là cảm nhận đến bài xích hiện tượng có điều yếu bớt. Như thế Hoàng Dung đem đến vận hành chân khí một, hai tuần thiên hậu, liền dẫn vào tân chân khí, mà theo bắt đầu một luồng dần dần tăng nhiều đến sau này đã đại cổ chân khí trực tiếp tràn vào. Hình như hết thảy đều hướng đến tốt phương hướng tiến hành. Ngay tại Hoàng Dung có điều buông lỏng thời điểm, hạ đan điền nhưng lại khẽ chấn động, tùy khí huyết không chịu khống chế hướng đến hạ đan điền vọt tới. Biến cố đột nhiên xuất hiện, Hoàng Dung cũng không khỏi sửng sốt. Liền nhoáng lên một cái thần công phu lúc, tự thân khí máu đại bộ phận đã tràn vào hạ đan điền. Khí huyết hội tụ ở đan điền về sau, không ngừng cuồn cuộn, nhưng lại dần dần biến đổi thành tam con sâu tử hình tượng. Hình như khí huyết không đủ. Tam con sâu tử tụ tập tán không chừng. Cũng là Hoàng Dung dù sao cũng là nữ tử lại không phải là chuyên tu ngoại gia công, khí huyết không cao cũng bình thường. Mà tiếp lấy tam con sâu tử nhưng lại ra đan điền, tại bên trong thân thể dạo chơi. Hình như đang hút lấy bên trong thân thể một thứ gì đó, dần dần không còn tản ra, chậm rãi cố định ra. Khí huyết nhân chi căn bản, hiện tại Hoàng Dung khí máu hơn phân nửa hóa thành này tam con quái trùng. Nguyên bản ngay tại vì hai bộ tâm pháp dung hợp hao tổn tâm thần. Hiện tại Hoàng Dung tâm thần càng là họa vô đơn chí. Đợi Hoàng Dung chậm rãi tỉnh táo lại, tam đầu khí huyết hóa quái trùng đã hoàn toàn định hình. Hoàng Dung lúc này đã nghĩ vậy tam con quái trùng là cái gì, đạo gia tam thi trung hạ thi bành kiểu. Vốn là cho rằng là xướng môn kia một chút tiền bối trên mặt thiếp vàng lý do thoái thác, không nghĩ thật dẫn phía dưới thi tam trùng. Như bị đạo gia đau khổ truy tìm làm tam thi hiện hình tâm pháp lại hạ cửu lưu sướng môn trong tay. Không biết làm nào cảm nghĩ. Bất quá bây giờ Hoàng Dung đây là đau đầu a, theo đạo tịch thuật hạ thi bành kiểu háo sắc dục, hiển nhiên khiến nó luôn luôn tại bên trong thân thể tán loạn, chẳng phải là chuyện gì tốt. Vì thế Hoàng Dung liền vội vàng vận chuyển lục dục cùng cửu âm chân khí. đi chặn lại bắt giữ tam con quái trùng. Mà tam con quái trùng hình như có linh tính vậy, mỗi khi tránh thoát chân khí bắt giữ. Cuối cùng Hoàng Dung đem chân khí chia làm hơn 10 phân, phí hết tâm tư từng bước bố cục phía dưới, mới đưa này tam trùng hợp ngăn ở một chỗ. Mặc dù lục dục tâm pháp có khống tam thi trùng ghi lại, có thể Hoàng Dung một mực cho rằng lời nói vô căn cứ, cũng không có nhiều tốn tinh lực đi giải. Bởi vậy Hoàng Dung hiện tại cũng không có thích đáng xử lý phương pháp, chỉ có thể hao tổn một chút chân khí đem phong ấn tại một chỗ. Hơn 10 cổ lục dục hoặc cửu âm chân khí chậm rãi đem tam thi trùng bọc lại. Rõ ràng chính là khí huyết biến thành, lại hình như có linh tính, gặp bị bao vây, nhưng lại hướng đến bạc nhược chỗ xông pha. Hai người va chạm lại có nội lực lẫn nhau hợp lại cảm giác. Đáng tiếc chung quy chính là có chút linh tính, cũng không có trí tuệ, rất nhanh Hoàng Dung đã đem tam thi trùng bọc lại. Nhưng ngay khi Hoàng Dung cho rằng đại cục đã định thời điểm, cảm thấy nguy hiểm tam thi trùng đột nhiên xoay chuyển tại cùng một chỗ. Hình như muốn ba hợp một. Mà đồng thời vẫn luôn như ngón tay cánh tay làm cho lục dục chân khí, nhưng lại không khống chế được không ngừng cùng tam thi trùng tương dung. Đột nhiên biến cố, làm Hoàng Dung quá sợ hãi. Hoảng bận rộn vận làm cho cửu âm chân khí đi ngăn cản. Nhưng lại là quên những cái này cửu âm chân khí là không lâu vẫn là lục dục chân khí biến thành, còn giữ lại rất nhiều lục dục chân khí dấu vết. Quả nhiên cửu âm chân khí không chỉ có không có thể ngăn cản, ngược lại cùng lục dục chân khí giống nhau hõm vào. Thấy vậy Hoàng Dung chỉ có thể tập trung tinh thần đoạt lại chân khí quyền khống chế, tuy là giảm bớt ba người dung hợp, nhưng cũng là giảm bớt mà thôi, cuối cùng vẫn là dung hợp tại cùng một chỗ. Tùy theo ba người dung hợp, nhưng lại dần dần biến thành một cái khí hoàng. Hoàng Dung còn phát hiện dần dần hướng đến sân phơi huyệt di chuyển. Mặc dù chẳng biết tại sao như thế, nhưng Hoàng Dung biết nhất định không là chuyện tốt. Hoàng Dung không nghĩ tới vẫn luôn thập phần thuận lợi phía dưới, đột nhiên liền lâm vào như vậy tuyệt vọng khốn cảnh. Nhìn càng ngày càng tiếp cận sân phơi huyệt, Hoàng Dung mặc dù lòng nóng như lửa đốt, có thể nhiều nhất có thể làm được chính là chậm lại tốc độ. Đột nhiên Hoàng Dung nhớ tới, còn có không bị cắn nuốt kia vài chân khí, chẳng qua thật sự quá rất thưa thớt. Nhất thời thế nhưng đem bỏ quên. Hoàng Dung gấp gáp phân ra một phần tâm thần điều động, mặc dù trong lòng biết khả năng nan có hiệu quả, chỉ có thể là ngựa chết thì trước mắt thấy ngựa sống thì chọn. Lúc này đã không sai biệt lắm đến sân phơi huyệt. Dựa vào một chút gần Hoàng Dung mi tâm hoa điền vô cớ nóng cháy lên. Thầm nghĩ hơn phân nửa là hoa điền nội chứa các máu chu sa linh tinh thành phần quấy phá, gặp khí huyết mà hiện hình, nhiều làm ở ẩn hình hình xăm. Có thể đợi khí hoàng tiến vào mi tâm. Chuẩn bị tràn vào sân phơi huyệt thời điểm, Hoàng Dung chỉ cảm thấy vô cùng mãnh liệt nóng rực khí theo mi tâm truyền đến. Hoàng Dung liền minh bạch chính mình nghĩ lầm rồi. Lúc này Hoàng Dung mồ hôi đầm đìa, sắc mặt tái nhợt. Giữa lông mày hoa điền giống như lửa cháy thịnh phóng hoa. Như máu như lửa vậy, yêu diễm mà tà mị. Mặc dù mi tâm nóng rực làm Hoàng Dung cảm thấy đau đớn, nhưng đồng thời cũng cản trở khí hoàng đi tới. Hoàng Dung tâm thần càng là trước nay chưa từng có thanh tĩnh. Trong lòng đã minh bạch khí hoàng căn bản không phải muốn đi sân phơi huyệt, mà là sân phơi huyệt sau bùng cung hoàng. Vô luận là lục dục tâm pháp hoặc cửu âm chân kinh đều là lấy đạo gia vì nguyên. Mà bây giờ chân khí thành khí hoàng, thẳng đến bùng cung huyệt. Hoàng Dung không khỏi nghĩ đến truyền thuyết đạo gia tu đạo chân pháp nội đan thuật. Minh bạch chuyện xảy ra như thế nào, Hoàng Dung càng thêm không dám làm này tiến vào bùng cung hoàng. Không nói cái khác liền khí hoàng chứa đại biểu sắc dục hạ thi tam trùng thành, không khỏi nghĩ đến tinh trùng nhập não này nhất từ, liền làm Hoàng Dung khó có thể tiếp nhận rồi. Dù sao bùng cung hoàng có tên trên đan điền, tại đạo gia càng là tinh khí thần trung thần ở nơi, hồn phách nơi ở, trọng yếu như vậy nơi Hoàng Dung nào dám mạo hiểm, một điểm sai lầm, hậu quả liền khó có thể tưởng tượng. Cấp tam thi trùng tiến vào chỉ sợ không phải là tinh trùng nhập não đơn giản như vậy. Lúc này tuy bị mi tâm hoa điền ngăn lại, hiển nhiên không sẽ lâu dài. Bất quá cũng cấp Hoàng Dung tranh thủ đến thời gian. Hoàng Dung lúc này đã biết này nền tảng, trong lòng tự là có một chút nắm chắc. Tâm chìm thâm cốc, đi niệm thủ tỉnh. Toàn thân chậm rãi buông lỏng, hô hấp dần dần thả chậm, kéo dài như ngủ đông chi xà. Đồng thời tâm thần không lại tiếp tục cưỡng ép khống chế khí hoàng, mà là thuận theo trung mang nghịch, như tứ lạng bạc thiên cân chậm rãi thuận theo đi tới lại dựa thế làm này lệch khỏi quỹ đạo, dẫn đến này tùy theo thông thả hô hấp hoặc nhảy hoặc hàng. Vừa mới bắt đầu là có một chút khó khăn, có thể chậm rãi thật có một chút hiệu quả, về sau mặt có vài chân khí gia nhập càng thêm thuận buồm xuôi gió, làm khí hoàng dừng lại sân phơi huyệt. Thụ hoa điền khí tức đốt cháy. Đợi hoa điền khí tức hoàn toàn biến mất phía trước, Hoàng Dung vừa vặn một lần nữa đem khí hoàng nắm trong tay. Nhưng Hoàng Dung không dám như vậy buông lỏng xuống, mà là tiếp tục vận chuyển đạo gia tĩnh công. Cả người hoàn toàn tiến vào trạng thái nhập định, hô hấp hình như có còn vô, trái tim cũng hình như đình chỉ vậy, rất lâu mới nhảy lên một lần. Mà như chi tướng phản khí hoàng lại hết sức sinh động, mặc dù Hoàng Dung làm này theo sân phơi huyệt đi ra. Nhưng tại tứ chi bách hài không ngừng dạo chơi, mỗi đến một chỗ dường như cũng theo thu giữ cái gì, làm này mỗi đến một chỗ liền cô động một chút. May mắn sự tình, Du chạy một vòng về sau, liền dừng lại tại huyệt thiên trung bên trong. Tiếp lấy càng là từ từ chia cách xa ra hai luồng chân khí. Tách ra đến cũng là lục dục chân khí cùng cửu âm chân khí. Hoàng Dung phát giác này hai luồng chân khí không chỉ có một lần nữa khống chế tự nhiên, mà tuy là hai luồng chân khí có thể cấp Hoàng Dung cảm giác là nhất thể. Chẳng qua nhất thể hai mặt mà thôi. Đối với lần này Hoàng Dung liền vội vàng vận công nếm thử, phát giác thực như này, không chỉ có dễ dàng hợp hai làm một, hai luồng chân khí còn có thể tự do chuyển đổi chân khí. Thấy vậy Hoàng Dung trong lòng tuy lớn hỉ, nhưng vẫn chưa yên tâm lại lần nữa đối với tự thân kiểm soát một phen. Phát giác chân khí trở nên càng thêm tinh thuần âm nhu bên ngoài, bất quá đây đúng là Hoàng Dung muốn hiệu quả, còn chính là theo khí huyết hóa thành tam thi trùng. Cảm giác hơi giận hư bệnh thiếu máu, không tiếp tục khác khác thường. Mà tam thi trùng sở khí hoàng, tự chân khí tách ra đến về sau, thay đổi có chút hư ảo hồng nhạt tế như tiểu hồng đậu, mà thập phần an phận tại huyệt thiên trung vẫn không nhúc nhích. Hoàng Dung tuy có tâm đem này tai họa ngầm giải quyết, có thể thoáng chốc ở giữa cũng nghĩ không ra biện pháp giải quyết, mà vừa rồi hao phí thời gian quá dài, nhìn bây giờ sắc trời, không sai biệt lắm thời gian lâm chấn đến đây. Hoàng Dung vì để tránh cho đêm dài lắm mộng, liền vội vàng bố trí một cái chính mình còn tại gian phòng biểu hiện giả dối. Thu thập mấy bộ quần áo liền cẩn thận theo gian phòng thoát đi. Mới vừa đi ra trúc lâm, Hoàng Dung chỉ nghe thấy tiếng vó ngựa. Hoàng Dung liền thầm nghĩ không tốt, nơi này như thế hẻo lánh, cơ bản không có người sẽ đến, mà lúc này đến chỉ sợ cũng chỉ có là Lâm Chấn A. Mà thôi Lâm Chấn tính tình, sợ rất nhanh liền đánh vỡ chính mình tại gian phòng bố trí biểu hiện giả dối. Nghĩ Hoàng Dung hoảng bận rộn vận khởi khinh công chạy đi, chạy trốn Hoàng Dung, hình như đã quên mình đã khôi phục công lực, cũng không có bị ép buộc. Bí pháp theo tự thân chân khí tính chất thay đổi, thực có khả năng cũng có khả năng mất đi hơn phân nửa công năng, thứ nhất thời tuyển chọn trước thoát đi. Không dám mạo một tia hiểm. Có thể thấy được mà biết trong khoảng thời gian này trải qua, tại Hoàng Dung trong lòng tạo thành nhiều bóng ma. Quả nhiên không ra Hoàng Dung sở liệu còn không có chạy bao lâu, chỉ nghe thấy phía sau xa xa đang chạy vội vậy tiếng vó ngựa. Còn cảm giác chân khí trong cơ thể hơi chút có chút dị động, hiển nhiên Lâm Chấn tại khu động bí pháp, cũng không biết là khoảng cách nguyên nhân còn là chân khí thay đổi phía dưới, hiệu quả trở nên như thế rất nhỏ. Hoàng Dung cũng không nhiều nghĩ là Lâm Chấn đúng dịp truy đối phương hướng. Vẫn có phương pháp gì truy tung chính mình. Liền vội vàng thay đổi phương hướng gặp ghềnh ngựa không thể hành đường núi. Hoàng Dung minh bạch toàn lực hạ khinh công của mình hạ tự nhiên so sai nha, có thể lực bền bỉ khẳng vốn không cùng mã. Có bị đuổi kịp phiêu lưu. Gặp ghềnh khó đi đường núi, Hoàng Dung như Lý Bình địa vậy rất nhanh đi trước. Quả nhiên không bao lâu, Hoàng Dung liền không nghe được phía sau tiếng vó ngựa. Bất quá Hoàng Dung vẫn là không yên lòng, tiếp tục lướt qua hai cái đỉnh núi. Mới thả chậm bước chân để hồi khí, đồng thời đối với tự thân kiểm soát một phen, nhìn có không có bị động tay chân địa phương. Đợi hoàn toàn hồi khí lại, kiểm soát cũng không phát hiện không đúng, mà không phát giác Lâm Chấn truy đến dấu hiệu. Hoàng Dung cuối cùng yên tâm, không cần lại toàn lực vận chuyển khinh công chạy đi. Theo vừa rồi hoảng bận rộn nhìn thấy gập ghềnh lộ bước đi, hiện tại Hoàng Dung cũng không biết chính mình thân thể chỗ nơi nào. Chỉ có thể dựa vào liên tục không ngừng nhảy đến cây thượng hơi chút phân biệt ra núi rừng đường nhỏ đến hành tẩu. Bất tri bất giác đến nửa đêm thời gian, Hoàng Dung theo phía trên cây nhảy xuống, mặc dù còn không thấy được có dấu vết người địa phương, nhưng còn có không xa liền có thể đi ra núi rừng. nhưng ngay khi cách xa đường không xa thời điểm. Hoàng Dung vừa đẩy ra chặn đường cỏ cây đi trước thời điểm, đột nhiên sưu sưu vài tiếng, mấy cây nhanh như tên bắn. Tùy theo còn có một tiếng thét to, ai, ai tại đó bên trong, cấp đại gia đi ra. Hoàng Dung tuy nhẹ dễ tránh quá bắn đến phi tên. Nhưng trong lòng kinh ngạc, vừa rồi rõ ràng cẩn thận quan sát một phen cũng không nhìn thấy có người. Không khỏi tò mò hướng bắn đến phương hướng nhìn lại. Phát giác dĩ nhiên là một cái đoàn xe, nhân số còn không thiếu. Mỗi người đều là người mặc y phục dạ hành. Hành động khi động tác thành thạo mà ẩn nấp, phối hợp cũng hết sức ăn ý, mà xe ngựa làm một chút cùng bóng đêm dung hợp bố trí, vó ngựa thượng bị bố thật dày bọc lấy. Xa xa nhìn quả thật thực dễ dàng bị xem nhẹ. Trách không được mới vừa rồi không có phát hiện. Rõ ràng đó có thể thấy được là không thể lộ ra ngoài ánh sáng mua bán, mới như vậy ban ngày phục đêm ra. Hoàng Dung cũng không nghĩ phức tạp, đáng tiếc vừa rồi đã bị đánh vỡ hành tung. Muốn trốn tránh đã muộn. Lúc này đã có mấy hắc y nhân ăn ý chậm rãi bao vây đi lên, xa xa vài cái cung thủ kéo lấy cung hậu. Cầm đầu chỉ huy đầu mục lại lần nữa lên tiếng nói, bằng hữu xuất hiện đi, không cần trốn tránh. Thấy thế Hoàng Dung minh bạch vô thanh vô tức tránh đi là không thể nào, đang muốn vận công chuẩn bị ra tay đột phá bao vây thời gian. Đột nhiên linh quang vừa hiện, có lẽ tạm thời trà trộn vào này hỏa nhân bên trong, mượn cơ hội che giấu hành tung coi như là không sai tuyển chọn. Lúc này cũng không dung Hoàng Dung nghĩ nhiều, liền vội vàng cầm lấy bùn đất tại mặt phía trên vẽ loạn vài cái, đem vừa rồi bắn đến một mũi tên, cắm đến ống tay áo phía trên. Sau đó một bộ lo lắng không yên lo lắng chưa tỉnh hồn bộ dáng theo bụi cỏ đi ra. Một bên kinh hoảng nói, các vị đại gia, thỉnh không nên động thủ. Hắc y nhân gặp đi ra ngoài là một tên kinh hoảng luống cuống tiểu nương tử, lập tức đều không hẹn mà cùng buông lỏng cảnh giác, động tác cũng dừng lại, nhưng cũng không có tản ra ý tứ. Cầm đầu hắc y nhân cẩn thận quan sát Hoàng Dung một phen về sau, mới lên tiếng hỏi, tiểu nương tử ngươi là người nào? Vì sao một thân một mình ở chỗ này? Hoàng Dung sắc mặt kinh hoàng hoảng hốt nói, tiểu phụ nhân. Ngọc Kinh. Nhất thời Hoàng Dung không kịp cấp chính mình biên cái tên, dễ gọi đem chính mình này bị kêu vài ngày tên nói ra, phát giác không đúng khi đã chậm, vì không bị hoài nghi đành phải nói tiếp, bản cùng thôn tránh né chiến loạn hướng nam chạy nạn. Lại theo trên đường đi gặp sơn tặc cùng đại đội tẩu tán. Tiểu phụ nhân không nhìn được lộ bất giác ở giữa liền một thân một mình chạy nạn ở đây. Hiển nhiên đối với Hoàng Dung lý do thoái thác, cầm đầu đại hán áo đen cũng chưa xong toàn bộ tin tưởng. Chính muốn tiếp tục đối với Hoàng Dung đề ra nghi vấn thời gian. Đến đây một cái văn sĩ trang điểm người trung niên. Hướng bên cạnh hắc y nhân tìm hiểu tình huống về sau, liền cũng bắt đầu quan sát Hoàng Dung, gặp tuy có bùn đất ngăn cản cũng khó giấu tuyệt sắc gương mặt xinh đẹp. Cùng lung linh di động đột dáng người, ánh mắt dần dần trở nên sắc mắt khiếp đáng khinh lên. Làm Hoàng Dung không khỏi trong lòng nảy sinh chán ghét. Đột nhiên liếc lên Hoàng Dung ống tay áo thượng cắm vào tên, trung niên văn sĩ không khỏi sắc mặt giận dữ đối với cầm đầu hắc y mắng. Lục nhị ngươi làm sao có thể như thế thô bạo đối đãi tiểu nương tử, thật sự là không hiểu được thương hương tiếc ngọc. Dứt lời, xoay người đối với Hoàng Dung ôn hòa nói, không thương tổn được ngươi đi. Tiểu nương tử chớ sợ, những thứ này đều là thô nhân làm việc có chút lỗ mãng. Xin thứ lỗi, dưới đường đi đến tiểu nương tử bị không nhỏ khổ a, không bằng cùng chúng ta một đường a, tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau. Vừa vặn có một lượng bỏ trống xe ngựa có thể cấp tiểu nương tử ngồi xuống. Lời vừa nói ra. Hoàng Dung còn không có phản ứng, kêu lục nhị hắc y nhân thủ lĩnh sắc mặt khó coi, bất quá cuối cùng xem một chút, tuy bị bùn đất che lấp. Nhưng có bộ phận lộ ra theo tam thi trùng khí huyết không đủ kim đuổi nửa ngày dưới đường trắng bệch sắc mặt. Còn có Hoàng Dung trang thân thể thấp thỏm lo âu biểu hiện. Cuối cùng vẫn là vẫy vẫy tay ý bảo thủ hạ hắc y nhân tản ra, tùy theo mình cũng mặt đen lại đi ra ngoài. Trung niên văn sĩ thấy thế, lộ ra vừa lòng nụ cười. Theo sau hướng về Hoàng Dung nói, tiểu nương tử xin mời. Hoàng Dung trắng bệch sắc mặt mang theo chưa tỉnh hồn. Giống như thật hoang mang lo sợ phía dưới thuận theo trung niên văn sĩ dưới sự dẫn đường, ngồi vào một chiếc xe ngựa. Theo sau lại ra ngoài Hoàng Dung dự kiến. Trừ bỏ cho nàng tìm đến một chậu nước rửa mặt, sẽ không lại tới quấy rầy. Đang cố gắng nghĩ như thế nào ứng đối quấy rầy, lại không nghĩ một chút nhào không. Bất quá như vậy cũng tốt, Hoàng Dung sau khi rửa mặt xong, An Vị nhắm mắt dưỡng thần. Không dám sâu ngủ. Vừa nhìn đám người này cũng không phải là người lương thiện, lúc này cũng không dám buông lỏng cảnh giác. Xe ngựa im lặng đi trước lộ phía trên, đột nhiên Hoàng Dung lỗ tai vừa động, nguyên bản chuyến đi này nhân hành động đều là rất quy luật. Hiện tại Hoàng Dung nghe được có hai người lệch khỏi quỹ đạo đội ngũ, nghe ra một người hô hấp tương đối hỗn loạn, chắc là trung niên văn sĩ, mà một cái khác tự nhiên thực xác suất lớn là Lục Nhị Hắc Y thủ lĩnh. Hoàng Dung đối với này hỏa nhân lai lịch cũng khởi lòng hiếu kỳ. Không khỏi đánh lên hoàn toàn tinh thần, lập tức nghe ra hai người lên song song xe ngựa. Tuy là song song nhưng hai chiếc xe ngựa khoảng cách vẫn có điểm xa, tăng thêm toa xe trở ngại, người bình thường tự nhiên không có khả năng nghe được cái gì. Nhưng đối với Hoàng Dung nhưng là không vấn đề chút nào. Hai người lên xe ngựa, thủ lĩnh Lục Nhị liền khẩn cấp không chờ được hỏi, họ Lương, vì sao phá hư quy củ, nhiệm vụ thời kỳ thu lưu ngoại nhân nhưng là tối kỵ, ngươi như nói không ra cái nguyên cớ đến. Cũng đừng trách chuyện ta sau báo cáo đại nhân. Tệ nhân làm như vậy tự có đạo lý. Hừ, có cái gì đạo lý, ta nhìn ngươi chính là sắc mê tâm khiếu. Bằng không kia tiểu nương tử nói rõ ràng có vấn đề, không có khả năng nhìn không ra. Ha ha, biết Lục Nhị ngươi một mực nhìn bỉ nhân không vừa mắt, có thể đại nhân lần này làm tệ nhân dẫn đội, bỉ nhân nếu không mới điểm ấy nhãn lực kính vẫn có, không tin tệ nhân cũng tin đại nhân. Nếu đã nhìn ra, vì sao còn thu lưu nàng? Tự nhiên có nàng tác dụng a, đừng quên, nhiệm vụ lần này đã xảy ra sự cố, này không phải vừa vặn đến đây cái bổ cứu cơ hội. Ngươi là muốn nàng xem như thay thế, nhưng này dạng thật có thể được không? Lục Nhị ngữ khí trung mang theo do dự không chừng. Nghe lén Hoàng Dung cũng lên tinh thần đến, tuy biết cẩn thận như vậy kỷ luật xâm nghiêm đoàn xe, quản sự người không sẽ như thế nông cạn. Nhưng không tìm ra manh mối hạ Hoàng Dung cũng đoán không ra con mắt của bọn hắn. Hiện tại tự nhiên tụ tập kim hối thần thám nghe. Như thế nào không được, ngươi nhìn tiểu nương tử có tính không nhân gian tuyệt sắc. Nhất định là a, nhìn tư thái không nói chơi, dung mạo tuy bị cố ý dùng bùn đất che lấp, nhưng theo hình dáng liền cũng có thể nhìn ra này xinh đẹp như hoa. Có thể trước không nói lai lịch của nàng thật không minh bạch, đã nói trong thời gian ngắn làm nàng nghe lời chính là cái vấn đề, đừng đếm lúc đó giả vờ thuận theo thời khắc mấu chốt làm chuyện xấu. Khoảnh khắc ở giữa ta ngươi có thể liền đại họa lâm đầu. Nếu dám thu lưu, tự nhiên đã nghĩ phương pháp tốt rồi, nói không chừng tiểu nương tử cầu còn không được đâu. Chỉ giáo cho. Rõ ràng Lục Nhị cảm xúc có chút kích động, âm thanh không khỏi nâng cao không ít. Ngươi nếu nhìn ra tiểu nương tử có vấn đề. Chẳng lẽ không đoán quá nàng là thân phận gì? Nàng kia lý do thoái thác lão tử căn bản không tin, như thật gặp được sơn phỉ. Thanh tráng niên nam tử trốn thoát cơ hội lớn nhất, những người khác ít nhiều cũng cơ hội, có thể tiểu nương tử như vậy cơ hội tối cực kỳ bé nhỏ. Sơn phỉ đều là lâu không thấy thức ăn mặn, gặp tiểu nương tử loại này phiêu lưu thiếu nhân gian tuyệt sắc, kia dễ dàng buông tha. Nghe lén Hoàng Dung nghe vậy cũng không kỳ quái, dù sao tạm thời biên đi ra lấy cớ tự nhiên trăm ngàn chỗ hở. Trong lòng nghi ngờ chính là trung niên văn sĩ có phải hay không đoán được thân phận của mình. Bất quá nghĩ lại nếu như thật bị nhận ra, vừa rồi sẽ không sẽ thu lưu chính mình, hiển nhiên là hắn đã đoán sai. Tính là thật sự rất vận trốn thoát. Lại nhìn tiểu nương tử quần áo tuy có một chút loạn, còn tính chỉnh tề, căn bản không giống trốn thoát quá sơn phỉ đuổi bắt bộ dạng. Còn có khí chất cùng cử chỉ vừa nhìn cũng không giống là thôn cô. Giảng quả thật đúng vậy, nhưng nói nhiều như vậy. Khi có thể đoán ra tiểu nương tử thân phận đến. Trung niên văn sĩ rõ ràng mang theo châm biếm đánh gãy nói. Mặc dù có chút tiểu thư khuê các khí chất nhưng chỉnh thể không giống, tại giả ngoại hành tẩu, nói là giang hồ nhân sĩ nhưng quan sát qua trên người không có luyện võ dấu vết. Lão tử là đoán không ra đến, họ Lương biết thì nói nhanh lên, không muốn nơi này nhử. Lục không có một chút thẹn quá thành giận nói. Khi cứ việc nói thẳng a, bỉ nhân phỏng chừng tiểu nương tử này hẳn là Dương Châu ngựa gầy ốm linh tinh. Dương Châu ngựa gầy ốm. Nhưng thế nào lại là mã? Nga lão tử nghĩ tới Dương Châu ngựa gầy ốm là cái gì? Đó không phải là kỹ nữ à? Họ Lương nói thần thần bí bí còn cho rằng là thân phận gì? Nguyên lai chính là gái điếm mà thôi. Ngươi. Ngươi. Thật sự là thô bỉ không chịu nổi. Một mực nghe lén Hoàng Dung sau khi nghe, càng là nổi giận đến cực điểm, thiếu chút nữa liền không nhịn được ra tay giáo huấn đồ vô sĩ kia, mới miễn cưỡng cuối cùng tạm thời nhịn xuống. Nguyên bản Hoàng Dung cảm giác này sắc mắt hiếp trung niên văn sĩ không là thứ tốt gì, hiện tại cảm giác tệ hơn. Lúc này Hoàng Dung đổ muốn nghe một chút đồ vô sĩ kia vì sao giống như này phán đoán, chuẩn bị như thế nào an trí chính mình. Lão tử là thô nhân nói chuyện tự nhiên thô bỉ, không giống các ngươi những cái này đọc sách nói vân vụ, nói sau chẳng lẽ lão tử nói sai rồi sao? Lời tuy đúng vậy, cái này cũng không phải là câu lan bán thịt kỹ nữ có thể so sánh. Phải cầm kỳ thư họa mọi thứ tinh thông, hầu hạ nhân bản sự càng là ùng. Còn không phải là cuối cùng bán thịt kỹ nữ, nói trở về, họ Lương ngươi là làm thế nào thấy được đến, lão tử như thế nào nhìn cũng nhìn không ra nàng là bán thịt kỹ nữ. Ngươi, loại người như ngươi thô bỉ đại lão thô có thể nhìn ra mới kêu kỳ quái. Ngừng dừng một cái, chợt nghe đến trung niên văn sĩ mang theo khoe khoang chi ý nói, ngươi cho rằng kia bùn đất chính là tại che lấp dung mạo. Quan trọng hơn chính là tại che giấu mi tâm thượng dấu hiệu, hơi chút chính thức thanh lâu kỹ viện đều có khả năng đối với dưới cờ kỹ nữ nhập môn khi cấp làm thượng dấu hiệu, nhất là có thể ngày kiếm đấu kim hoa khôi cùng vai chính. Dấu hiệu càng là có thể rõ ràng phân biệt ra được là nhà ai thanh lâu. Nghe vậy Hoàng Dung không khỏi sửng sốt, không nghĩ tới cái này kẻ háo sắc trung niên văn sĩ chẳng phải là suy đoán lung tung. Vừa rồi lau thượng bùn đất. Tự thân tại giang hồ cũng là nhiều có danh tiếng, không biết trong này không có người nhận thức, lấy phòng ngừa vạn nhất mà thôi. Thiếu chút nữa đã quên rồi mi tâm hoa điền là xấu hổ dấu hiệu. Trong lòng thầm nghĩ nguy hiểm thật a. Mặc dù không biết đoàn xe trung có hay không nhân nhận thức chính mình. Nhưng dù sao tồn tại phiêu lưu. Nhân lúc bọn hắn bây giờ còn chưa chân chính gặp qua dung mạo của mình thời điểm, phải nhanh chóng dịch một chút dung. Đồng thời nghĩ đến chính mình mi tâm phía trên đại biểu kỹ nữ dấu hiệu, trong lòng không khỏi ngũ vị tạp trần. Nghiêm khắc tới nói trung niên văn sĩ cũng không có đoán sai. Nghĩ không tự chủ được duỗi tay sờ sờ mi tâm, đột nhiên phát giác mi tâm thượng sờ lên trơn bóng. Cũng không có vừa mới bắt đầu đột cảm giác. Còn chưa kịp nghĩ nhiều, chỉ nghe thấy trung niên văn sĩ nói tiếp nói. Còn có nàng cặp kia tay vừa nhìn chính là 10 ngón không dính mùa xuân thủy, đương nhiên ngươi có thể nói là thiên kim đại tiểu thư, danh môn phu nhân cũng là như thế này, có thể lại nhìn nàng cử chỉ nhìn qua tao nhã hào phóng. Nhưng trên thực tế giơ tay nhấc chân ở giữa đều tại bày ra chính mình một tia không dễ dàng phát giác phong tình. Có thể như vậy đem câu dẫn cử chỉ thiên thành lại để cho nhân cảm giác không ra, nhất định là kinh nghiệm phong trần. Đây cũng là ngươi thô nhân nhìn nàng giống tiểu thư khuê các chỉnh thể không giống nguyên nhân. Nghe vậy Hoàng Dung như gặp phải ngũ lôi oanh, cả người đều sửng sốt một hồi, thật lâu sau Hoàng Dung chậm rãi tỉnh táo lại, nhưng trong lòng gợn sóng lại khó có thể bình phục. Như nếu không phải là trung niên văn sĩ nói bừng tỉnh, Hoàng Dung nhưng lại không phát hiện chính mình cử chỉ vấn đề. Còn một mực tập mãi thành thói quen. Làm sao không làm Hoàng Dung kinh hãi? Nghĩ đến mình bị ảnh hưởng sâu như thế, Hoàng Dung liền sợ. Đồng thời cũng may mắn mình lựa chọn mau chóng thoát đi, bằng không tiếp tục lưu lại chờ đợi cơ hội, chính mình cứ như vậy không hề phát hiện ở giữa chậm rãi bị đồng hóa thành vì thật kỹ nữ. Nghĩ vậy, Hoàng Dung không khỏi phân tâm đối với chính mình làm một lần nữa kiểm tra. Hồi tưởng hạ phát giác chính mình ngôn hành cử chỉ ở giữa quả thật giấu giếm đã lơ đãng có một tia yêu mị phong tình, thậm chí đã hình thành thói quen rồi, tập trung chú ý khi không thành vấn đề, chỉ khi nào phân tâm lơ đãng thói quen bày ra. Nhất thời nhưng lại khó có thể sửa lại. Hoàng Dung thật không thể tin được, chính là mấy ngày ngắn ngủi mà thôi, 10 ngày cũng không đến, chính mình thế nhưng biến hóa lớn như vậy, trong não không khỏi xuất hiện phía trước Lâm Chấn trêu đùa nàng lưu hành một thời phấn nhục mạ. Cái gì nữ hiệp nữ gia cát, bất quá trời sinh kỹ nữ mà thôi. Mặc dù đình chỉ hồi tưởng, nhưng nguyên bản không bình tĩnh tâm càng thêm bốn bề sóng dậy. Hoàng Dung lại không biết tại nàng mất trí nhớ bên trong, sớm tiếp nhận Hà Mụ Mụ huấn luyện. Vì phối hợp Lâm Chấn càng là tận tình thi triển. Lúc ấy phát hiện vấn đề về sau, càng là tốn công lớn phu mới khống chế được nhân trước không bày ra. Nhưng bây giờ không ký ức Hoàng Dung tự nhiên không hiểu khống chế. Vì để tránh cho chính mình lại suy nghĩ lung tung, Hoàng Dung lại lần nữa nghe lén khởi hai người đối thoại, họ Lương văn sĩ đã nói xong, chỉ nghe Lục Nhị đang nói nói. Được rồi họ Lương quan sát quả thật lợi hại, không nói có thể hay không để cho này gái điếm ngoan ngoãn nghe theo. Đã nói nguyên bản đưa đi là hoa cúc khuê nữ, hiện tại đổi thành kinh nghiệm phong trần kỹ nữ, hình như giống kết thù a. Những cái này tự nhiên suy nghĩ kỹ, không nói kia một chút thảo nguyên giả mang cũng không chú trọng những cái này. Còn có đều nói nàng là Dương Châu ngựa gầy ốm linh tinh, chẳng phải là câu lan bán thịt, nói nàng kinh nghiệm phong trần nhưng không chừng là một đôi cánh tay ngọc ngàn người gối một điểm đôi môi vạn khách thường hàng nát. Lấy ta kinh nghiệm nhìn nàng tối đa cũng bị một hai nam nhân qua tay. Vừa rồi mới nói này kỹ nữ câu nhân thủ đoạn bất lưu dấu vết tự nhiên hình thành, bây giờ nói qua tay chỉ có một hai nam nhân, không hiểu nổi, hay là nói như thế nào làm nàng nghe lời, còn có vạn nhất thảo nguyên giả mang để ý làm sao bây giờ. Hình như biết Hoàng Dung kỹ nữ thân phận sau cái này hắc y thủ lĩnh lại không vừa gặp khi khách khí. Chưa từng nghe qua Mỹ Cốt Thiên Thành sao. Như thế nữ tử chỉ cần tại xem qua phong nguyệt thư tịch cùng đi qua thanh lâu quan sát hoặc đạo này người chỉ điểm liền dễ dàng đem hầu hạ câu dẫn nhân thủ đoạn vận dụng tự nhiên. Thậm chí trò giỏi hơn thầy Thắng Lam, như luyện võ kỳ tài chỉ cần nhìn một chút bí tịch võ công liền một điểm liền thông nhất học liền. Mà tiểu nương tử vừa nhìn chính là trải qua cao nhân bồi dưỡng, cho nên mới sẽ nói nàng là Dương Châu ngựa gầy ốm. Nga, cái này lão tử đã hiểu, nói cách khác này con quỷ nhỏ là trời sinh tố biểu tử kỳ tài. Nghe vậy Hoàng Dung xấu hổ rất nhiều, nghĩ đến chính mình tình huống nhất thời trong lòng nhưng lại nghĩ không ra chứng minh chính mình chẳng phải là hắn đang nói như vậy ngôn ngữ. Mà họ Lương văn sĩ cũng lười tranh cãi thở dài một tiếng nói tiếp nói như vậy cũng đúng vậy. Còn nói vừa rồi vấn đề A, bỉ nhân tính toán là đi thẳng nói, bất quá sửa một chút, cùng thảo nguyên giả mang nói đại nhân đưa hai cái mỹ nhân. Một cái chưa lấy chồng yêu kiều yếu mỹ nhân, một cái tài nghệ tinh xảo mỹ nhân. Sau nói thẳng mảnh mai mỹ nhân không khỏe lặn lội đường xa không có. Đến lúc đó, thảo nguyên giả mang yêu thích tự nhiên đều là đại hoan hỷ, như không thích. Nhưng dù sao cũng đưa lên một cái mỹ nhân có báo cáo kết quả công tác. Mà thảo nguyên giả mang chủ yếu vẫn là cùng đại nhân giao dịch, nói vậy không có khả năng quá mức trách tội. Mà đại nhân bên kia, có thể hoàn thành giao dịch. Thảo nguyên giả mang không nhiều đắc tội, có thể tiếp tục giao dịch, là được, khác đại nhân không có khả năng nhiều truy cứu. Như vậy có hay không này kỹ nữ cũng không có gì khác biệt, còn có chưa nói như thế nào làm này kỹ nữ ngoan ngoãn nghe theo. Thật sự là hồn nhân một cái, có cùng không có rất lớn khác biệt. Cùng thảo nguyên giả mang nói nguyên bản đưa lên mỹ nhân mất ráo, có thể cao hứng sao có thể không tức giận ư, mà chính là không có một cái, tuy có điểm bất khoái. Nhưng dù sao lặn lội đường xa có chút ngoài ý muốn rất bình thường, tới Vu đại nhân yêu thích nhiệm vụ thất bại sẽ không lý, vẫn là nghĩ biện pháp bổ cứu. Về phần làm nàng nghe lời càng là đơn giản, chưa nghe nói qua kỹ nữ yêu sao sao. Kỳ thật các nàng yêu chính là yên ổn, theo kỹ nữ thân phận. Làm các nàng đối với nam tử khó có tín nhiệm, cho nên mới cảm thấy vàng bạc có thể dựa nhất, hiện tại cho nàng thay đổi thân phận cơ hội, tuy rằng vẫn còn là làm đồ chơi. Nhưng sau rất có thể là xem như cơ thiếp, Cẩm Y Ngọc thực không nói chơi, so với khó thoát khỏi kỹ nữ tốt hơn rất nhiều, đối với nàng mà nói cầu còn không được. Căn bản không cần nhiều làm cái gì. Thì ra là thế, cũng là ngươi nhóm những cái này đọc sách điểm tử nhiều. Nói lên nếu con kỹ nữ kia không phải là tấm thân xử nữ, họ Lương có hay không âu yếm tính toán. Họ Lục, ngươi liền không muốn trước mặt của ta trang hồn người, kỳ thật ngươi tin vô cùng, rất nhiều việc mặc dù không nhìn ra. Nhưng bỉ nhân tính toán chỉ sợ đoán được một chút, chẳng qua giả bộ hồ đồ A, nàng đắc hồ đồ điểm tốt, đã biết không thể gạt được ngươi, liền thành thật nói với ngươi, nói cho ngươi hay, dưới đường đi đến lão tử đến mức hoảng. Vừa vặn đến mỹ nhân có thể đỡ thèm, hơn nữa hiện tại biết nàng vẫn là kỹ nữ, này không phải vừa vặn sao? Họ Lương nói thật muốn hay không cùng một chỗ. Nếu cũng nói rõ, mỹ nhân cũng không ẩn giấu dịch, tiện nghi thảo nguyên giả mang phía trước. Tự nhiên muốn thật tốt hưởng thụ một phen. Bất quá trước không muốn cấp bách, muốn chuẩn bị sẵn sàng, xảy ra chuyện thì phiền toái, việc này tốt nhất chỉ có hai người chúng ta biết. Đó là tự nhiên. Họ Lương chỉ ngươi đến an bài, lão tử cũng phải làm tốt chiếu cố con kỹ nữ kia chuẩn bị. Cũng không nghĩ như lần trước, một điểm phong hàn cùng khí hậu không phục, thật tốt một cái mỹ nhân sẽ không có, còn theo nàng là tấm thân xử nữ, đến chết lão tử cũng không dám vượt qua. Nghe thế Hoàng Dung hình như có thể tưởng tượng ra hiện tại hai người đáng khinh đối với cười bộ dáng. Trong lòng vừa bình phục điểm lại có một chút tức giận, Bất quá Hoàng Dung cũng không nghĩ là, nghĩ lăn lộn lúc đi vào, liền sớm có chuẩn bị đây là ổ sói. Tùy theo đình chỉ nghe lén, nghe thế Hoàng Dung đã đoán ra đại khái, đơn giản ngay cả có nhân muốn cùng Thảo Nguyên làm buôn lậu. Vì nịnh bợ Thảo Nguyên đại nhân vật tặng cái mỹ nhân làm lễ vật, không nghĩ tới nửa đường liền chết bệnh. Hiện tại liền muốn cho nàng xem như thay thế. Bất quá nhìn này người đi đường, muốn cùng Thảo Nguyên buôn bán người đến đây không ít. Thực có khả năng vẫn là quan trường trung người, hai phe đều giao chiến nhiều năm, nhưng lại còn có quan trường trung người cùng chi buôn lậu, thuyết phục địch cũng không đủ, này đại tống căng thật lạng thấu. Trong lòng gợn sóng bình phục rất nhiều về sau. Hoàng Dung chuẩn bị kế tiếp tính toán, vốn chỉ là tính toán trà trộn vào đến một hai ngày, đến lúc đó tìm cơ hội bước ra rời đi, nhưng bây giờ Hoàng Dung tính toán chờ lâu một chút thời gian muốn mượn trợ đoàn xe che giấu đem chính mình tình trạng làm tốt lại đi. Có lẽ còn có thể tìm hiểu ra song phương là người nào, về sau sẽ hữu dụng. Chỉ vì hiện tại Hoàng Dung biết tính toán của bọn họ, minh bạch tiếp được không sẽ gặp nguy hiểm, ngược lại đối với chính mình nhiều hơn quản lý, Hoàng Dung tự nhiên có thể an quyết tâm đến hoạt động lý tự thân. Về phần hai người đối với mình như thế nhìn trộm, hiện tại đã hiểu, phòng bị khởi đến tự nhiên rất là đơn giản. Hiện tại trọng yếu vẫn là cấp chính mình dịch cái dung. Hiển nhiên chiếc xe ngựa này là phía trước chết bệnh mỹ nhân, theo bên trong tìm được kính trang điểm chính là chứng cứ rõ ràng. Xốc lên một tia mã liêm, làm ánh trăng chiếu tiến đến. Nhờ ánh trăng nhìn kính trung chính mình, mới phát giác mi tâm hoa điền đại biến dạng, nguyên bản ba màu hoa điền biến thành màu đỏ chi sắc, văn lý cũng có một chút hứa biến hóa. Quan trọng nhất là nhìn qua hoàn toàn không giống hoa điền, càng giống như trời sinh bớt, mà trở nên làm nhạt rất nhiều. Bất quá tạm thời như vậy này chính hợp Hoàng Dung ý, hiện tại sợ là kia một chút các đại thanh lâu tú bà cũng không dám khẳng định này có phải hay không thanh lâu dấu hiệu. Như thế giống như là giả mới làm người ta do dự không chừng. Đương nhiên tốt lừa gạt người. Theo sau Hoàng Dung bắt đầu dịch dung, hiện tại cũng không có gì dịch dung công cụ, tăng thêm phía trước bị bọn hắn nhìn đến hình dáng, Hoàng Dung cũng không có quá nhiều thay đổi. Chính là thoáng điều chỉnh một chút ngũ quan. Vì phối hợp hai người tâm tư, tự nhiên không có khả năng dịch dung sửa hóa, hình dáng vẫn là giống nhau, có thể nhìn lại chỉ còn một chút nguyên lai bộ dáng, sợ là người quen nhìn cũng không nhận ra. Khuôn mặt thiếu một chút đoan trang nhiều hơn một chút quyến rũ, ánh mắt nhiều hơn một chút phong tình thiếu một chút trong suốt, phối hợp giữa lông mày như có như không màu đỏ kiều diễm hoa văn, cốt một cái câu nhân yêu tinh, nói là người đứng đắn da sợ là không có người tin tưởng. Dịch Hoàng Dung về sau, Hoàng Dung một lần nữa bắt đầu vừa mới dừng lại đến tự thân kiểm tra, phát giác có lẽ sửa thể chất cùng lục dục tâm pháp mỹ thể hiệu quả phía dưới, mình luyện võ tại trên người lưu lại tì vết nào, đều bị nhất nhất tiêu trừ. Trách không được kia lục nhị sẽ nói không thấy được trên thân thể của mình có luyện võ dấu vết. Theo sau Hoàng Dung cũng không phát hiện thân thể khác thường, có thể tinh thần lại rất có vấn đề, Hoàng Dung phát giác chính mình nhưng lại một mực mang tượng trưng súc sinh sủng vật vòng cổ. Chính mình chẳng những không hề khác thường, không có nửa điểm không khỏe cảm giác, giống như trời sinh nên đeo vải chính mình thân thể. Hoàng Dung liền vội vàng cởi xuống, e lệ hạ nghĩ ném ra khỏi xe ngựa, nghĩ đến cuối cùng xung quanh đều là hắc y nhân. Bị bọn hắn nhặt được phiền toái hơn. Mới liền vội vàng cất chứa lên. Một phen ép buộc xuống nhưng lại tiếp cận bình minh rồi, nguyên bản khí huyết không đủ, mặc dù nội lực chống đỡ, nhưng Hoàng Dung quả thật mệt không được. Biết hai người không lại nhanh như vậy hành động. Hiện tại vẫn là tương đối an toàn, giữ lại một chút tâm thần cảnh giác, Hoàng Dung chậm rãi đi vào giấc ngủ. Trước khi ngủ Hoàng Dung trong lòng không khỏi tại nghĩ tuyển chọn trà trộn vào đoàn xe cái này xác định cũng không biết là đối với còn sai. Chương 39, Hoàng Dung đầu đầy mồ hôi, lông mày nhíu chặt, đột nhiên theo mơ hồ trong giấc mơ bừng tỉnh. Đánh thức qua đến Hoàng Dung chà lau trán thượng mồ hôi, trong lòng không khỏi buồn rầu lên. Cự lẫn vào đoàn xe đã hai ngày rồi, thời kỳ trừ bỏ tiểu bộ phân tinh thần ứng phó đoàn xe hai người. Đại bộ phận đều tại điều dưỡng tự thân thể xác tinh thần vấn đề. Hành vi cử chỉ phương diện có ý thức hạ tự nhiên có thể chậm rãi điều chỉnh, cũng vấn đề không có bao lớn. Hoàng Dung phiền lòng chính là huyệt thiên trung tam thi trùng biến thành viên đan dược. Vốn là cho rằng đã đối với nó hiểu rõ rồi, xử lý cũng không quá phiền toái, kết quả lại là ra ngoài Hoàng Dung dự kiến. Hoàng Dung tính toán lấy các loại đạo gia tâm pháp đem trở lại như cũ vì nguyên bản khí máu, có thể mỗi lần tản ra mở. Liền có một loại quỷ dị khí tức theo bên trong tản ra. Nhẹ thì làm Hoàng Dung cả người khô nóng, mị thái tẩn sinh, giống như thân trung xuân dược vậy. Nặng thì ảo giác tầng tầng lớp lớp, như trụy sắc dục chi giới, dâm tà tạp niệm phập phồng không chừng. Không ngừng xung kích Hoàng Dung lý trí, nghiêm trọng thậm chí xuất hiện muốn làm ra chó mẹ hành vi xúc động. May mắn Hoàng Dung dựa vào một tia cuối cùng lý trí vách núi lập tức, sau đó càng phế thật lớn công phu mới để cho chính mình bình phục. Sau Hoàng Dung trong lòng sợ không thôi, không còn đi thử đồ nó biến mất, đồng thời cũng phát hiện này coi nàng khí huyết cùng hạ thi trùng tạo thành viên đan dược, hiển nhiên là coi nàng trên người dâm tà dục niệm là thức ăn. Hạ thi trùng tại đạo gia thuật háo sắc dục chủ dục vọng căn nguyên. Hiện này viên đan dược còn lấy tự thân dục niệm là thức ăn, quả thực chính là không biết bao lâu bùng nổ nhọc độc. Bất quá Hoàng Dung phát giác cũng không phải là không ưu việt, hình như viên đan dược đem dẫn đến nàng chó mẹ hóa nhân tố cũng một loạt cắn nuốt. Chỉ cần đem viên đan dược khống chế được, chính mình chó mẹ hóa vấn đề xem như giải quyết rồi. Hoàng Dung lại không biết, nàng căn bản không có chó mẹ thể chất, nguyên bản chỉ cần dược hiệu sẽ không việt, đương nhiên thời kỳ ảnh hưởng không có khả năng tiêu trừ. Nhưng bây giờ dược lực bị hấp thụ, nhìn qua là chuyện tốt, nhưng về phương diện khác tới nói là đem dược lực bảo tồn xuống không còn tùy theo thời gian chuyển dời bị tống ra tiêu hao hết, mà tới lộn xộn tại cùng một chỗ háo sắc dục dục vọng căn nguyên hạ thi trùng cùng hấp thu mà đến các loại dục niệm. Hậu quả tự nhiên khó có thể đoán trước. Không hề không biết chuyện Hoàng Dung, tiếp tục lợi dụng đạo gia tâm pháp, bất quá đem biến mất viên đang dược đổi thành đem hoàn toàn khống chế. Theo thân ở đoàn xe không tốt làm ra quá lớn động tĩnh. Chỉ lựa chọn tốt đạo gia tĩnh công. Tĩnh công nổi danh nhất tự nhiên là Ngũ Tiên Trần Đoàn lão tổ Việt Ngũ, mà hắn Việt Ngũ vẫn có danh nội đan pháp. Tuy rằng Hoàng Dung không có Trần Đoàn lão tổ chân truyền Việt Ngũ, nhưng đạo gia khắp nơi tìm hiểu bắt chước Trần Đoàn lão tổ chi đạo sở sáng tạo Việt Ngũ. Đào hoa đảo cất chứa không ít. Vừa rồi Hoàng Dung cũng là theo Việt Ngũ đánh thức qua đến. Đương nhiên không phải là không có hiệu quả, ngược lại hiệu quả cũng không tệ lắm. Nhưng chỉ có không thể thời gian dài tu luyện, bằng không giống như vừa rồi bừng tỉnh. Mà một lần so với một lần khó chịu. Hoàng Dung luyện tập chính là chập long giấc mơ đan bí quyết, bắt chước động vật ngũ đông phương pháp, bí mật mang theo đạo gia thở thánh thai, làm tự thân nằm ở giống như ngủ phi ngủ trạng thái. Lấy đạt tới quanh thân tinh khí thần không lọt. Lại lấy thân là lô. Tinh khí thần vì đại thuốc, đạo gia chân khí vì lửa thang, tu ra thanh tịnh không lọt thể, luyện được một viên ít trừ bên trong thân thể trăm tà nội đan. Đương nhiên nói đúng hoa bay đầy trời. Nhưng thực tế hiệu quả cũng liền kéo dài tuổi thọ bách bệnh nan sinh, mà đạo gia tác phong trước sau như một, nhu quanh năm suốt tháng tu hành hiệu quả mới rõ rệt. Có thể Hoàng Dung không lâu sửa thể chất, thân hình bạch ngọc hóa lỗ chân lông trở nên khó có thể phát hiện tình cảnh. Có thể tính nữa không lọt thể, tăng thêm cửu âm chân kinh cùng lục cùng tâm pháp, đều là đạo gia công pháp. Chủ yếu hơn là Hoàng Dung kia viên đan dược xem như nửa nội đan, bởi vậy tu luyện dễ dàng. Một lần nữa luyện tiến tinh khí thần về sau. Hoàng Dung đối với viên đan dược nhiều hơn một chút khống chế, đang chuẩn bị không ngừng cố gắng khi xâm nhập lúc tu luyện, thân thể có loại khôn kể kháng cự, viên đan dược phát tán ra một cổ dâm tà khí, thẳng hướng Hoàng Dung não bộ. Làm Hoàng Dung theo giống như ngủ phi ngủ trạng thái đánh thức qua. Vừa mới bắt đầu Hoàng Dung cũng không biết là duyên cớ nào, bất quá trải qua vài lần sờ soạn, tăng thêm lần này lại lần nữa bừng tỉnh về sau, Hoàng Dung biết đại khái là xảy ra chuyện gì. Phương pháp này mặc dù coi trọng quanh thân không lọt, nhưng là tuân theo phun trọc nạp thanh chi lý. Chẳng qua yêu cầu đối với tự thân hữu ích không lọt, nhưng trung tạp chất tai hại, có riêng bộ sậu chậm rãi tống ra. Khác cũng không có vấn đề gì. Đều chậm rãi tống ra đến, có thể tình dục linh tinh tạp chất lại bị viên đan dược hết thảy hấp thu. Này không phải là mỗi lần vận công đều đang không ngừng tụ tập tự thân tình dục. Như thế tụ tập hạ chỉ sợ đến lúc bộc phát so thế gian sở hữu xuân dược lợi hại vô số lần. Hậu quả khó có thể tưởng tượng, đã minh bạch Hoàng Dung mới như thế phiền muộn. Đang tại Hoàng Dung tự hỏi giải quyết như thế nào thời điểm. Nghe được họ Lương văn sĩ tại bên ngoài sao vài cái toa xe nói, tiểu nương tử có không thuận tiện. Không đợi Hoàng Dung làm ra đáp lại, họ Lương văn sĩ liền trực tiếp đi vào toa xe. Thấy thế Hoàng Dung trong lòng không khỏi có chút bất khoái, nhưng trên mặt ngoài lại bất lộ thanh sắc, xuất khẩu hỏi, đại nhân, tìm tiểu phụ nhân có chuyện gì? Mà họ Lương Văn Sĩ nhưng lại không chút khách khí ngồi xuống, mở miệng nó nói, tiểu nương tử, hai ngày này quá đã quen thuộc chưa? Đa tạ đại nhân quan tâm, tiểu phụ nhân ở thập phần thư thái, cũng không có không khỏe. Hoàng Dung Mục không thay đổi sắc. Thông dong ứng phó nói. Vậy là tốt rồi, đúng rồi, tiểu nương tử sau này có tính toán gì hay không? Họ Lương Văn Sĩ trong miệng mặc dù nói quan tâm lý do thoái thác, có thể kỳ thật kiên nhẫn sớm còn dư lại không có mấy. Tự gặp Hoàng Dung xinh đẹp quyến rũ hình dáng về sau. Họ Lương Văn Sĩ liền sắc tâm đại động không thôi, cũng không nghĩ Hoàng Dung giống như Lương Trược không lưu tay, làm hắn hai ngày đều không chỗ xuống tay, kim một đường tàu xe mệt nhọc buồn tẻ chán nản, tâm tình càng là khó chịu không thôi. Hoàng Dung tự nhiên cũng đã nhìn ra, bất quá không biểu hiện đi ra, duy trì một bộ không biết chút nào biểu cảm bất đắc dĩ hồi đáp, rối loạn thế gian còn có thể làm sao, chỉ có thể làm phiền đại nhân trải qua thị trấn thời điểm. Buông xuống tiểu phụ nhân nghĩ biện pháp tại thị trấn tìm việc, dàn xếp xuống thi lại lo về sau chứ sao. Tiểu nương tử liền không muốn giả vờ ngây ngốc rồi, bỉ nhân không tin ngươi không nhìn ra, ta chờ đoàn xe tình huống dị thường. Biết rõ không có khả năng cho ngươi rời đi. Hiển nhiên nghe được Hoàng Dung vừa rồi thăm dò tính trả lời họ Lương Văn Sĩ không nghĩ tiếp tục như vậy dối trá dưới sự chu toàn đi, trực tiếp ngã bài nói. Không đợi Hoàng Dung đáp lại. Nói tiếp nói, bất quá, tiểu nương tử yên tâm, chúng ta không có khả năng đối với ngươi như thế nào, ngược lại có một tràng phú quý tặng cho ngươi. Nói đồng thời nhịn không được bắt đầu động thủ động cước, duỗi tay hướng Hoàng Dung ngọc bả vai tới gần. Hoàng Dung mặc dù bị đột nhiên ngã bài biến thành hoảng một chút thần, nhưng phản ứng cũng không chậm, một cái hờ hững không quan tâm hoạt động thân hình nghiêng người, khéo léo tránh đi duỗi tới bàn tay to, tiếp lấy không để lại dấu vết đem đẩy ra, đồng thời lên tiếng nói, đại nhân đoàn xe làm cái gì, tiểu phụ nhân không rõ ràng lắm cũng không nghĩ giải, tới vu đại nhân nói phú quý, tiểu phụ nhân khủng bố vô phúc tiêu thụ, chỉ cầu đại nhân đến thành trấn buông xuống tiểu phụ nhân là tốt rồi. Còn tại giả vờ ngây ngốc có ý tứ ư, cụ thể làm cái gì tiểu nương tử có lẽ thật không rõ ràng lắm, nhưng tất nhiên minh bạch là không thể lộ ra ngoài ánh sáng mua bán. Cũng không dám mạo như thế phiêu lưu phóng tiểu nương tử rời đi. Nói đi họ Lương Văn Sĩ, đột nhiên cưỡng ép tróc Hoàng Dung thon thon tay ngọc, một bên vuốt ve một bên nói tiếp nói sau tiểu nương tử liền không muốn giả bộ thanh cao rồi, không có khả năng lấy chúng ta không nhìn ra thân phận của ngươi đến đây đi. Cũng không nhìn ngươi về điểm này giống thôn cô. Như không đêm đó nghe lén đối thoại của hai người, Hoàng Dung nghe vậy còn có một chút không rõ ràng cho lắm, chỉ có thể nghĩ biện pháp lẫn lộn đi qua, hiện tại tự nhiên minh bạch có ý tứ gì. Đương nhiên biết như thế nào ứng đối. Cố nhịn tay ngọc sờ ghê tởm, Hoàng Dung lộ ra một chút ngạc nhiên nói, cái này nô gia đương nhiên biết, nhưng không giống thôn cô cũng có thể là khác, đại nhân làm sao có thể quả thật nhận thức nô gia thân phận thật sự. Họ Lương lông mày nhíu một cái, tiểu nương tử này nhìn như đối với tự xưng sửa miệng, biến thành thừa nhận, có thể tế phẩm lời nói của nàng, liền phát hiện chính là thừa nhận chính mình không giống thôn cô bên ngoài, khác không có gì thực tế nội dung. Ngược lại còn là đang tại thăm dò thân phận mình phải chăng thật bị nhận ra. Này ngược lại làm họ Lương Văn Sĩ càng thêm tin tưởng chính mình suy đoán, như vậy tâm mắt phụ nữ đàng hoàng rất ít gặp, ngược lại phong nguyệt nơi nhà giàu nhà cửa nhiều chính là. Như thế họ Lương Văn Sĩ càng thêm trấn tĩnh tự nhiên, hướng về Hoàng Dung cười dâm đùa giỡn nói, đương nhiên là tiểu nương tử kia không giấu được tao khí. Nghe vậy Hoàng Dung trong lòng một trận không thoải mái, nhưng thần sắc giấu giếm, ngược lại biểu hiện ra một tia hờn dỗi nói. Đại nhân, ngươi đang nói đùa à, nô gia tự nhận dưới đường đi đến cử chỉ cũng không có khác người địa phương. Ha ha, tiểu nương tử chính là mặt ngoài đoan trang. Nội tại tao kính có chút nhãn lực tự nhiên có thể nhìn ra, hơn nữa vào ở toa xe. Buông xuống đề phòng sau thỉnh thoảng lơ đãng lộ ra phong tình, thật là làm cho bỉ nhân lòng ngứa ngáy khó nhịn. Họ Lương Văn Sĩ lớn tiếng cười dâm nói. Hoàng Dung trong lòng bất đắc dĩ, hiển nhiên minh bạch là phía trước tính toán tán đi viên đang dược phản vệ phía dưới. Chưa hoàn toàn thu liễm ở lơ đãng lộ ra phong tình bị hắn chú ý nói. Không đợi Hoàng Dung nói chuyện. Họ Lương Văn Sĩ tiếp tục cười nói, còn có tiểu nương tử mi tâm hoa điền cũng cho ngươi bại lộ, mặc dù tiểu nương tử làm một chút cải biến. nhìn qua giống bớt hoặc chỉ cho rằng đơn thuần trang sức thôi, không khéo bị nhân từng tò mò hướng một tên bí mật tú bà lãnh giáo quá, nhận thức mặc dù không nhiều lắm, mà đại biểu kỹ nữ văn lộ cơ bản đều là thống nhất. Mà cái này đơn giản nhất tốt nhận thức tự nhiên không có khả năng nhận sai. Hơi chút ngừng dừng một cái nhìn Hoàng Dung dần dần đỏ bừng sắc mặt, mới ý tiếp tục cười nói, tiểu nương tử ngươi hiển nhiên không hiểu những cái này, khác đều cải biến không có cách nào phân biệt nhưng đại biểu chính mình kỹ nữ văn lộ lại bảo trì hoàn chỉnh không sức mẻ. Như thế đặc thù văn lộ ngoại nhân là khó có thể điểm ra đến, bởi vậy tiểu nương tử không biết ngươi là nhà kia thanh lâu nuôi ngựa gầy ốm. Hoàng Dung tuy biết này Hoa Điền là phân chia các thanh lâu thân phận dấu hiệu, bất quá nàng Hoa Điền hình tượng đã đại biến mới dám lộ ra. Cũng không nghĩ chia nhỏ đến như thế tình cảnh. Bởi vậy Hoàng Dung sắc mặt đỏ bừng, một nửa là trang một nửa là tự nhiên toát ra đến, bất quá nhìn họ Lương văn sĩ bắt đầu chậm rãi động đậy thân thể tới gần. Hoàng Dung minh bạch đã không cần đâu vòng rồi. Lại trước khi nói làm ra qua lại thăm dò hành động, cũng là vì ma túy đối phương, tránh cho đem lòng sinh nghi, họ Lương văn sĩ hiện tại đã nói như thế thẳng thắn. Hoàng Dung thay đổi xấu hổ sắc, đem tay ngọc theo họ Lương văn sĩ trong tay rút ra. Chính sách nói, chuyện cũ sẽ không tất nhắc lại, nếu không giấu giếm được đại nhân pháp nhãn, vẫn là nói chính sự đi, không biết đại nhân có gì phú quý đưa cho nô gia. Vừa nói đến chính sự họ Lương văn sĩ lập tức đình chỉ động tác. Gương mặt chính sách nói, đối với tiểu nương tử mà nói đương nhiên là một hồi đại phú quý, nói cho ngươi biết rõ a, chúng ta ông chủ vì hướng đối phương tỏ vẻ lần này sinh ý thành ý, cố ý tìm một vị mỹ nhân cấp đối phương đưa lên. Đáng tiếc chúng ta chiếu cố không chu toàn, đoạn trước thời gian theo khí hậu không phục chết bệnh, chính phiền não khi cùng tiểu nương tử gặp nhau. Hoàng Dung mặc dù đã sớm biết tính toán của bọn họ, trên mặt ngoài làm ra sáng tỏ thần sắc ngắt lời nói. Nô gia minh bạch ý của đại nhân rồi, ngươi là muốn cho nô gia thay thế chết bệnh mỹ nhân, đại nhân tính toán đáng đánh, có thể nô gia nhìn không ra có cái gì phú quý đáng nói, còn muốn bồi thường tự thân. Nói không thể nói như vậy. Hiện tại rối loạn, tiểu nương tử ngươi như thế tư sắc cô gái yếu đuối nghĩ tìm một chỗ an thân chỉ sợ là khó khăn tầng tầng lớp lớp, mà theo về phương diện khác tới nói, chúng ta phương pháp tiểu nương tử mặc dù mất đi tự do nhưng có thể trải qua an ổn thời gian. Thậm chí có thể cho ngươi trải qua cẩm y ngọc thực, so hiện tại chung quanh chạy nạn như thế nào chưa tính là đại phú quý. Đối với họ Lương văn sĩ quỷ biện, Hoàng Dung không thể đưa phủ vi mỉm cười nói, đại nhân ngươi là đương nô gia là thiếu nữ ngu ngốc để lừa gạt. Nói so hát dễ nghe, đều là không thấy thực lợi miệng hứa hẹn. Hoàng Dung cuối cùng càng là lộ ra khinh miệt cười khẩy nói, cẩm y ngọc thực. Không thấy ảnh sự tình, đối phương cái gì nhân cũng không rõ ràng lắm. Nô gia sợ đáp ứng. Đại nhân bù đắp sai lầm hoàn thành nhiệm vụ, đến lúc đó nô gia thân ở vực sâu hố lửa cũng không nhất định, có thể nói kêu trời không ứng, gọi đất mất linh. Nghe vậy trung niên văn sĩ mặt lộ vẻ lúng túng khó xử cười cười. Nhưng trong lòng thầm mắng thật đúng là kinh nghiệm phong nguyệt kỹ nữ, hoàn toàn là không thấy con thỏ không tác ưng chủ. Hiển nhiên bình thường hoa ngôn xảo ngữ vậy hứa hẹn đối với này kỹ nữ vô dụng. Trung niên văn sĩ chính đau đầu khuyên như thế nào phục này giảo hoạt kỹ nữ phục tùng an bài. Đột nhiên kỹ nữ hai chữ theo não bộ chợt lóe vừa hiện, tùy theo giống như thể hồ quán đính, tỉnh ngộ, không khỏi thầm mắng chính mình một câu, dùng đơn giản nhất liền trực tiếp đi, lại làm ra công công thẳng thẳng đến. Tỉnh ngộ trung niên văn sĩ. Liền vội vàng đoan chính tư thế ngồi, một mặt đứng đắn đối với Hoàng Dung nói, trước cấp tiểu nương tử nói lời xin lỗi trước. Phía trước xác thực tại hạ không đúng, cũng ta tự xưng là văn nhân nhã sĩ, lại như phố phường lưu manh tẩn nhĩ bạch phiêu hành vi. Xin hỏi tiểu nương tử ngươi phiêu tư bao nhiêu, cho ngươi ủy thân lại nhu nào điều kiện cùng làm giá trị. Mà Hoàng Dung bị trung niên văn sĩ như thế trực tiếp lời nói, không khỏi hoảng một chút thần, chiếu lý không phải nên là cho nàng giải thích thân phận đối phương. Lại đến vài câu đối phương như thế nào đẹp như thế nào nói, hoặc đối với nàng luôn mãi lời thề son sắt cam đoan. Nguyên Hoàng Dung chính là dễ gọi nhất sách nhìn có thể hay không thò ra người đối diện là ai, theo bên trong đạt được một chút manh mối đến thăm dò đám người này chuẩn xác lai lịch. Quan trường vị kia đối với Tương Dương có ảnh hưởng hay không, cũng không nghĩ đối phương hoàn toàn không ấn lẽ thường a. Đối với lần này Hoàng Dung hoảng thần hậu, trên mặt không khỏi lộ ra một tia nổi giận, lập tức ý thức không đúng, nhưng này khi đã nhìn thấy lại thu hồi sắc mặt đã vô dụng. Hoàng Dung linh cơ vừa động, trên mặt tức giận làm sâu sắc một chút, bất mãn nói, đại nhân, này là ý gì, ngươi là đương nô gia là minh mã ngọn giá bán da thịt gái giang hồ, còn ngươi nữa vậy đối phương là ai đều thật không minh bạch đại phú quý. Thứ cho nô gia vô phúc tiêu thụ. Tạm dừng cuối cùng một chút, Hoàng Dung trực tiếp trục khách nói, nô gia hiện tại có chút mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi một lát, thỉnh đại nhân hành cái thuận tiện. Họ Lương văn sĩ đối với Hoàng Dung đột nhiên tức giận. Cũng mờ mịt, đợi Hoàng Dung nghe qua trục khách lời nói, mới lấy lại tinh thần. Bất quá họ Lương văn sĩ cũng không cùng Hoàng Dung lý luận, mà là đối với Hoàng Dung ôm quyền làm cái lễ, nói, là Lương mổ đường đột mỹ nhân rồi, kia liền xin được cáo lui trước. Hoàng Dung gặp này không tiếp tục dây dưa tiếp, ám ám nhẹ nhàng thở ra, nhìn ly khai khoang xe cuối cùng thân ảnh, thầm nghĩ trong lòng, xe này đội là không thể đợi đi xuống. Lần này may mắn đánh phát qua, đi xuống chưa chắc có may mắn như vậy. Nói sau đám người này cũng không là nho nhã lễ độ quân tử, có lệ vài lần xuống, chỉ sợ trực tiếp động lớn. Tự nhiên cuối cùng biến thành động võ, Hoàng Dung mặc dù không sợ, nhưng sợ phiền toái, vẫn là nhanh chóng tìm cơ hội trốn mới là. Bên này Hoàng Dung nghĩ như thế nào thoát thân, mà họ Lương văn sĩ ra xe sương, toàn bộ cũng làm rõ đầu mối, trong lòng mắng không thôi. Thật sự là tức đương kỹ nữ lại muốn lập đền thờ, thật cho rằng chính mình còn tại Thanh Lâu đương kỹ nữ. Môn kiểm công phu không ít. Đến còn không phải là cuối cùng cùng gái giang hồ Lưu Anh giống nhau bán thịt mặt hàng. Muốn làm hiện tại phiền toái chết rồi, dĩ vãng tiền bạc giao dịch cùng tú bà thỏa đàm là tốt rồi, hiện tại nơi nào tìm a? Họ Lương, lại tại cái đó kỹ nữ trên người kinh ngạc đi à nha. Đột nhiên một tiếng kêu kêu, đem chính đang suy tư biện pháp đánh thức qua. Ngẩng đầu vừa nhìn không không xa đi đến đúng là Lục Nhị. Rất nhanh đến trước mặt Lục Nhị nói tiếp. Liền nhất gái điếm mà thôi, phí những cái này công phu làm cái gì, nếu không là ngươi ngắn lấy lão tử trực tiếp bắt đầu thì tốt. Ai nói, Lương mổ kinh ngạc. Họ Lương văn sĩ lập tức trở về đổi một câu. Chẳng lẽ thành công, sẽ thành công bắt lại. Hiện tại không phải là tại toa xe phong lưu khoái hoạt, như thế nào hiện tại một người đợi. Lục Nhị cười khẩy nói. Ngươi cái này thô nhân biết cái gì, đều nói chuyện này dễ dàng phá hư sĩ khí khiêm tốn một chút, tại toa xe bên trong quá trắng trợn không kiên nể. Cái này không phải là làm toàn bộ nhân đều biết rồi. Đương nhiên tìm một chỗ kín đáo đang tiến hành a. Nhìn họ Lương văn sĩ dương dương tự đắc không giống nói dối, Lục Nhị không khỏi hỏi, thật thành, dùng cái gì loại phương pháp? Mà họ Lương văn sĩ trong lòng âm thầm cười, cái này thô nhân mắc câu. Cũng là vừa rồi Lục hai lời nhắc nhở hắn, thật bị con kỹ nữ kia sắc đẹp mê hồ đồ, chú ý nhiều như vậy thì sao, nàng lại không phải là hoàng hoa đại khuê nữ. Mà sao muốn đưa cấp thảo nguyên giả mang? Làm cái này thô nhân hướng ở phía trước, tính là đắc thủ lại có làm sao, phía sau chính mình ra lại nói an ủi, tự nhiên đối với bắt được mỹ nhân thể xác tinh thần làm ít công to. Nghĩ vậy không khỏi khóe miệng triển lộ một tia mỉm cười đắc ý nói, ngươi đều một ngụm nhất gái điếm kêu, ngươi đi Thanh Lâu ngoạn còn có thể miễn phí hay không thành. Làm một chút tự hỏi bừng tỉnh đại ngộ cuối cùng nói, nga, sáng tỏ. Hoàn toàn minh bạch, này kỹ nữ cũng là... Từng là kỹ nữ còn da mặt còn mỏng như vậy, cong cong vòng vòng thật sự là lãng phí thời gian a, bất quá vừa vặn những cái này có đất dụng võ. Dứt lời vỗ vỗ tay cầm lấy bao bọc. Đầy mặt cười dâm. Họ Lương văn sĩ nhìn Lục hai tay thượng bao bọc, sắc mặt đột nhiên nghiêm túc hỏi, tại đoàn xe bên trong chưa thấy qua như vậy thức bao bọc, này bên trong chứa vật gì, nơi nào đến? Ba ngày thời điểm, gọi thủ hạ đến phụ cận thành trấn mua một chút tiểu tình thú này nọ. Yên tâm ta thiên đinh vạn chút muốn che giấu tung tích, mà hắn thám tử xuất thân, làm việc luôn luôn cẩn thận một chút, sẽ không xảy ra vấn đề. Lục Nhị liền vội vàng bảo đảm nói. Ngươi, ngươi. Họ Lương văn sĩ đầy mặt tức giận. Một mình rời đi còn trà trộn vào chợ nơi nhưng là tối kỵ trung tối kỵ, không chỉ có khả năng tiết lộ hành tung hoặc trêu chọc người khác nhìn trộm, thân là thủ lĩnh làm sao có khả năng không biết lại vẫn làm, nhất thời không biết nói cái gì cho phải. Thật vất vả cuối cùng bình ổn một chút lửa giận trong lòng, bất đắc dĩ nói, ngươi tốt nhất cầu nguyện sau không có gì sai lầm, còn có ngoạn không nên quá quá, chớ quên nàng còn muốn dùng để di chúng ta đền bù sai. Ngươi chính là buồn lo vô cớ. Thế nào có nhiều như vậy ngoài ý muốn xuất hiện, lão tử nín mấy tháng lửa, sẽ không cùng ngươi ở đây dông dài, chuẩn bị tiết lửa đi. Lục Nhị không kiên nhẫn dứt lời liền tránh ra. Họ Lương văn sĩ một trận bất đắc dĩ, này Lục Nhị một mực biểu hiện ổn trọng. Bằng không nhà mình đại nhân sẽ không để cho hắn dẫn đội. Lại không nghĩ đến như thế tham niệm sắc đẹp cứ thế hôn trí loại trình độ này, hy vọng sau sẽ không hư việc. Bất quá nghĩ lại, mấy tháng ba ngày phục đêm ra chạy đi. Quả thật làm người ta phiền lòng buồn tẻ. Làm kỹ nữ cho hắn tiết lửa, có lẽ liền khôi phục bình thường, cũng không thấy là xấu việc. Nghĩ họ Lương văn sĩ kêu hắc y nhân đem đoàn xe xung quanh tìm hiểu một lần, không phát hiện khác thường phía dưới. Tiếp tục dặn dò hắc y nhân tăng mạnh cảnh giới, không ngoan vi yên tâm. Bận rộn qua đi, họ Lương văn sĩ không khỏi nhìn về phía Hoàng Dung chỗ toa xe, trong lòng tò mò, không biết Lục Nhị cái kia thô nhân đắc thủ không. Bất quá rất nhanh nghĩ đến. Nếu như không có tay, lấy tính cách của hắn, sợ là trực tiếp đến bá vương ngạnh thượng cung, động tĩnh khẳng định không ít, kia giống hiện tại động tĩnh gì cũng không có, xem ra là đắc thủ. Đối với lần này mặc dù không khỏi trong lòng có một chút bất khoái, nhưng càng nhiều nhẹ nhàng thở ra, lúc này họ Lương văn sĩ theo Lục Nhị tùy ý làm bậy trung tỉnh ngộ, này mỹ nhân tuy tốt nhưng cũng theo đó mang đến không ít phiêu lưu. Hiện tại Lục Nhị đắc thủ, đã nói lên mặt sau kế hoạch đại thể không xuất hiện gợn sóng quá lớn. Theo bên trong ngực cầm lấy vương ngón tay lớn nhỏ bị sát phong kín chết ống trúc, thầm nghĩ hậu bị kế hoạch cũng có thể cắt trí. Này ống trúc trang miêu cương cổ sư cứ thế âm chí dâm dị trùng, đúc đồ ăn các loại dâm tà đồ vật. Lại lấy âm cực sinh dương chi lý dùng cổ thuật nhiều lần luyện chế mà thành máu thọ rượu cổ. Nguyên cổ sư thiết nghĩ thế cổ ngâm vào đối ứng rượu thuốc bên trong, phun ra nuốt vào dược lực cũng không đoạn nổi lên ra đại bổ khí huyết kéo dài tuổi thọ bảo rượu. Đáng tiếc thủy chung có một chút âm tà khó có thể hóa dương. Bởi vậy hiệu quả đại giảm, biến thành bình thường nữ tử tư âm bổ huyết hiệu quả, mà theo kia ti âm tà duyên cớ, này cổ trùng không thể khống vô cùng công kích tính. Mới chịu như thế dày đặc, cất ra bảo rượu không thể nhiều dùng, bằng không hãm sâu tình dục khó có thể điều khiển tự động. Cũng đang theo như thế mới dễ dàng theo miêu cương chảy ra, trải qua trằn trọc rơi vào họ Lương văn sĩ trong tay. Mà họ Lương văn sĩ sớm trong bóng tối cấp Hoàng Dung ẩm thực trộn lẫn một chút, chủ yếu để ngừa Hoàng Dung không theo, còn sinh ra việc bưng, tiếp theo gặp Hoàng Dung sắc mặt tái nhợt, rất sợ giống phía trước vị kia giống nhau, chịu không nổi tàu xe nháo nhất thời hương tiêu ngọc vẫn. Về phần Hoàng Dung vì sao không phát hiện, kỳ thật rất đơn giản, Hoàng Dung biết hai người tính toán sau để lại tùng một chút cảnh giác, nâng cao đối với xuân dược cùng mê dược đề phòng. Lại không biết họ Lương văn sĩ chuẩn bị Hoàng Dung nếu như phản ứng cương liệt không khuất phục. Là tốt rồi nói tạm thời ổn định sau lại dần dần gia tăng phân lượng đến chậm rãi đem Hoàng Dung khống chế, hiện tại phân lượng cực kỳ thiếu, chỉ có tư âm bổ huyết hiệu quả, tất nhiên là không phát hiện được vấn đề. Ngay tại họ Lương văn sĩ loạn nghĩ thời điểm, Hoàng Dung cùng lĩnh lấy chạm đất nhị tránh đi hắc y nhân đi đến bên cạnh một bên rừng cây nhỏ. Nguyên lai vừa rồi Lục Nhị đi lên nói thẳng muốn phiêu nàng, Hoàng Dung mặc dù khí liền nghĩ ra tay quá nặng, cuối cùng vẫn là nhịn xuống miễn cưỡng bảo trì thần sắc ổn định. Tiếp tục qua loa vài câu, muốn này đuổi đi. Không nghĩ tới này Lục Nhị lợn chết không sợ nước sôi, không mặt mũi không da một bộ không đạt mục đích thề không bỏ qua bộ dáng, khiến cho Hoàng Dung nhất thời khó có thể đem hắn đuổi đi. Bất quá Hoàng Dung chợt nghĩ vậy không phải là mượn cơ hội rời đi tốt cơ hội, như thế Hoàng Dung một bộ cố mà làm đáp ứng, bất quá ngượng ngùng đưa ra không nghĩ tại toa xe bên trong, sợ hắc y nhân nghe lén. Điều này cũng chính hợp Lục Nhị ý. Vì thế Lục Nhị chi mở lái xe hắc y nhân một hồi, Hoàng Dung mượn cơ hội xuống xe ngựa, đợi hắc y nhân trở về Lục Nhị tránh ra. Như vậy hai người một trước một sau đi tới nơi này rừng cây nhỏ. Hoàng Dung gặp xung quanh quả thật không có người về sau. Đang chuẩn bị động thủ. Vừa rồi trước ly khai khoang xe sau sở dĩ không trực tiếp đi, chỉ vì như vậy rất nhanh bị Lục Nhị phát giác, mặc dù không sợ nhưng chỉ sợ muốn cuối cùng dây dưa một đoạn thời gian mới có thể thoát thân, còn bại lộ tự thân biết võ công, lại là một cái phiền phức. Mà bây giờ giải quyết Lục Nhị không chỉ có kéo dài ra rất nhiều thời gian đến. Tự thân có thể thông dong rời đi, mà hai người cùng một chỗ thần bí mất tích, chỉ biết hoài nghi Lục Nhị không có khả năng hoài nghi chính mình, bất việc rất nhiều. Cũng không nghĩ lúc này Lục Nhị lên tiếng nói, liền nơi này đi, tiện súc còn không nằm xuống. Làm chủ nhân thật tốt chơi đùa. Cơ hồ là cuối cùng mệnh lệnh vậy quát lớn, nhất thời làm Hoàng Dung hồi tưởng lại Lâm Chấn, thậm chí có một tia nghe theo nghĩ nằm xuống xúc động. Vừa vận khởi công lực, không khỏi chậm xuống dưới. Bất quá lập tức Hoàng Dung rõ ràng. Này Lục Nhị không thể nào là Lâm Chấn. Gặp Hoàng Dung có chút hoảng thần bộ dáng, Lục Nhị đắc ý nói, Ngọc Kinh tiểu nương tử, có phải hay không thực giật mình, bị lão tử như vậy thô nhân khiếu phá ngươi tiện súc thân phận. Hoàng Dung hơi giật mình. Càng nhiều muốn biết này Lục Hai là làm thế nào thấy được đến, tốt về sau tránh cho. Dù sao lần trước như nếu không phải là bị họ Lương văn sĩ khiếu phá, Hoàng Dung mình cũng không phát hiện tự thân kỹ nữ dấu vết nặng như vậy. Gặp Hoàng Dung trầm mặt bộ dáng, Lục Nhị tiếp tục tự mình đắc ý nói, kia họ Lương tự xưng là thông minh hơn người, cũng không nghĩ chính mình chỉ nói đối với một nửa, có lẽ ngươi trước kia là ngựa gầy ốm không giả, bất quá bây giờ là một đầu bị người khác chăn nuôi đã lâu người sủng. Bất quá cũng không trách hắn, chưa bị đại nhân thưởng thức phía trước, cũng chính là cái nghèo kiết hủ lậu thư sinh, kia biết quan to quý nhân kia một chút bẩn việc ngấm ngầm xấu xa. Này bực tức nói, có thể cái này không phải là làm Hoàng Dung ngừng tay muốn nghe lời nói. Hoàng Dung mặt lạnh lùng hỏi, ngươi nói những cái này, có gì bằng chứng lại là như thế kết luận là sự thật. Chính nói quật khởi Lục Nhị, căn bản không phát hiện Hoàng Dung lời nói cùng ngữ khí không đúng, đắc ý hồi đáp, mới bắt đầu lão tử quả thật không nhìn ra cái gì. Nếu không là họ Lương nói toạc ngươi kỹ nữ thân phận, liên tưởng hạ thêm một đường quan sát hạ mới phát giác manh mối. Ví dụ như thân thể của ngươi đoạn liền có thể nhìn một hai đến, phải biết thân là nhân sủng nhiều vì tứ chi bò sát cùng người bình thường hai chân đi đường khác biệt. Tạo thành tư thái hơi chút có khác biệt, như bờ mông càng thêm kiều đỉnh các loại, bất quá kỳ quái sự tình chỉ có tiếp tục làm tư thái tao nhã ảnh hưởng, không thấy bất lương. Bất quá chắc là trước ngươi chủ nhân có chuyên môn huấn luyện a. Mà lão tử hoàn toàn xác định ngươi là một đầu bị người khác chăn nuôi tiện súc, lão tử nhớ lại lúc trước gặp tuy có áo che lấp, nhưng theo hình dáng có thể nhìn ra hẳn là sủng vật mới có vòng cổ. Nói vậy hiện tại còn tại toa xe. Thậm chí tha cho ngươi chống chế. Nghe thế, Hoàng Dung hoàn toàn yên tâm, đồng thời tức giận thăng lên. Này Lục Nhị căn bản không nhìn ra, chẳng qua kia vòng cổ bại lộ, thêm bị họ Lương khiếu phá trên người kỹ nữ dấu vết, mới liên tưởng hạ bị nhìn ra. Về phần tư thái vấn đề, quả thật tự thân tư thái so trong trí nhớ hoàn mỹ không ít. Nhưng tư thái giống nhau hoặc càng thêm tao nhã cũng không thiếu, càng vốn không có thể xem như căn cứ. Nghĩ vậy Hoàng Dung không khỏi một lần nữa vận khởi nội lực tiệm nổi sát tâm. Lục Nhị không hề phát hiện còn tại líu lo không ngừng nói, không biết ngươi này tiện súc là thế nào loại nhân sủng, bình thường nhiều vì mèo, chó, hồ, mã, bò chiếm đa số, mèo nhỏ nhắn xinh xắn đáng yêu cùng ngươi có chút không phân xứng. Mã bò nhiều phải có to lớn yêu cầu, đến đam một ít khổ sở lực, đối với ngươi mà nói có chút lãng phí, mà chó cùng hồ với ngươi ngược lại thập phần phù hợp, bất quá lão tử yêu thích cẩu nhiều một chút. Cốt lắm Ngọc Kinh tiểu nương tử ngươi sau này sẽ là Lục Nhị chăn nuôi chó mẹ. Còn chưa nói hết, đột nhiên không xa đoàn xe từng trận chém giết âm thanh, Lục Nhị thấy thế không khỏi hô to một tiếng, không tốt, đã xảy ra chuyện. Nói xong cũng nghĩ hướng đến đoàn xe chạy tới, nhưng vào lúc này, Hoàng Dung đột nhiên một cái bước xa đi đến trước người. Tay Ngọc Nhất chụp uốn éo, ken két một tiếng, Lục Nhị yết hầu nát hết. Nguyên Hoàng Dung không có khả năng dễ dàng như vậy đắc thủ, dù sao có thể làm thượng chuyện như thế thống lĩnh, võ nghệ sẽ không kém đi nơi nào. Đáng tiếc không chỉ có đối với Hoàng Dung chút nào không đề phòng. Còn bị biến cố đột nhiên xuất hiện phân thần, tăng thêm đột nhiên đánh lén. Hoàng Dung chính là đơn giản nhìn liếc nhìn một cái, Lục Nhị đôi mắt trợn to đầy mặt không thể tin biểu cảm thi thể. Xoay người rời đi. Cũng không phải là thoát đi. Ngược lại hướng đoàn xe đi đến. Nguyên lai vừa rồi Lục Nhị nói cấp Hoàng Dung nói ra cái tỉnh. Kia vòng cổ vậy lưu tại toa xe bên trong, mà vòng cổ thượng còn treo chính mình tính danh nhãn. Mặc dù chính mình đã dịch dung, tính là bị phát hiện. Bình thường cũng không có khả năng cùng chính mình thân phận chân chính liên tưởng đến cùng một chỗ, mà dù sao vẫn có khả năng phiêu lưu. Lúc này đoàn xe đã xảy ra chuyện, vừa vặn có thể mượn cơ hội này đem cầm lại. Ngay tại Hoàng Dung rời đi không lâu. Một cái bóng người từ nơi không xa rừng cây đi, nhanh chóng đi đến Lục Nhị trước thi thể. Vừa chạy về đoàn xe Hoàng Dung, liền nhìn ra đoàn xe là gặp được sơn tặc, trừ bỏ trọng yếu hàng hóa còn lưu hữu một hai nhân trông coi. Những người khác đều ở phía trước cùng sơn tặc chém giết tại cùng một chỗ. Mặc dù kỳ quái xe này đội một đường đều cẩn thận một chút, tại sao lại bị sơn tặc nhìn chằm chằm? Bất quá vừa vặn thuận tiện nàng hành động. Hoàng Dung không biết này nói gián tiếp đi lên giảng là nàng dâng đến. Lục Nhị phát hiện Hoàng Dung nhân sủng thân phận, Lục Nhị hưng phấn không chỉ có là có thể đem ngoạn khó gặp tuyệt sắc nhân sủng, còn nghĩ dắt cuối cùng xuất hóa Hoàng Dung đến họ Lương trước mặt, thật tốt rơi một chút mặt mũi của hắn. Bởi vậy mới có thể biết rõ là Tối Kỵ còn gọi thủ hạ đến tiểu trấn mua sắm đạo cụ, mà Lục Nhị không nghĩ tới sự tình, thủ hạ của hắn mặc dù làm việc cẩn thận, đã có ham bài bạc phá hư tập, nhập trấn mua đồ xong về sau. Nhịn không được đổ hơn mấy đêm, theo ra tay hào phóng không khéo bị điều nghiêng địa hình sơn tặc nhìn chằm chằm. Tìm hiểu nguồn gốc hạ dọ thám biết đến đoàn xe, gặp đoàn xe chiến trận đã biết hàng hóa giá trị xa xỉ, mà đoàn xe hành vi. Cũng tốt lắm thuyết minh đều là không thể lộ ra ngoài ánh sáng, nếu như đen ăn đen không có khả năng có vấn đề gì. Mà đoàn xe bố trí đều ở sơn tặc nắm giữ bên trong, như nếu không phải là vừa rồi họ Lương văn sĩ cảnh giác. Luôn mãi tra xét. Đoàn xe liền tiến vào sơn tặc vòng vây, dễ dàng đắc thủ. Rất nhanh Hoàng Dung thuận lợi ẩn vào toa xe, cầm lại trang bị vòng cổ bao bọc, chính phải rời khỏi thời điểm, phát giác có người rất nhanh đến gần toa xe. Tính là Hoàng Dung lập tức tăng nhanh bước chân, còn là tại hạ xe ngựa thời điểm, cùng nhân đụng phải, người tới chính là tìm đến Lục Nhị họ Lương văn sĩ. Thấy là Hoàng Dung liền vội vàng nói, tiểu nương tử tới thật đúng lúc, Lục Nhị. Sơn tặc thế tới hung mãnh, gọi hắn nhanh chóng trở về chỉ huy bày trận. Mới nói đạo nhất bán, họ Lương văn sĩ cũng phát giác không đúng địa phương, Hoàng Dung không chỉ có quần áo chỉnh tề, không giống mới vừa cùng nhân lêu lỏng quá. Hoàng thủ cầm lấy bao bọc. Một bộ trốn chạy bộ dáng. Thấy vậy họ Lương văn sĩ liền vội vàng lui về phía sau vài bước chửi ầm lên chất vấn nói, tiện nhân, nói Lục Nhị tại nơi nào, người này tiện nhân có phải hay không cùng sơn tặc một đám. Nguyên bản Hoàng Dung gặp đụng phải. Liền không có ý định ẩn tàng rồi, hiện tại một ngụm một cái tiện nhân kêu, càng làm Hoàng Dung nổi trận lôi đình, không chút do dự một cái bổ trưởng huy hướng họ Lương văn sĩ. Nhưng này khi đột nhiên một chi tên lạc hướng Hoàng Dung nghênh diện mà đến. Làm Hoàng Dung không thể không làm ra tránh né, cho họ Lương văn sĩ một tia thở gấp cơ hội. Mà họ Lương văn sĩ lúc này đã từng bừng tỉnh đến, trong lòng đã nhận định Hoàng Dung cùng sơn tặc là một đám, thậm chí kia kỹ nữ dấu hiệu cũng là chuyên môn làm ra. Dùng để rơi chậm lại hắn đợi cảnh giác. Thật sâu tâm cơ, nghĩ vậy họ Lương văn sĩ liền sâu hận không thôi. Đồng thời tâm đến rõ ràng. Mặc dù không hiểu gì võ công, nhưng là nhìn ra chính mình hoàn toàn không phải là này tiện đối thủ của người. Lúc này chính mình nhiều nhất sống tạm một hồi. Mà lúc này này tiện nhân lại một lần nữa tập kích đến, không tha hắn suy nghĩ nhiều, sắc mặt nhăn nhó hung ác trừng lấy Hoàng Dung mắng, tiện nhân, cùng chết a. Dứt lời, một bộ không muốn sống nhằm phía Hoàng Dung. Đồng thời một bàn tay vói vào trong lòng giống như muốn cầm lấy cái gì vậy đi ra. Mà Hoàng Dung quả thật bị hù dọa, cũng sợ là lợi hại gì ám khí, liền vội vàng làm ra né tránh, quả nhiên sưu sưu một tiếng, một chi ám tiễn theo họ Lương văn sĩ trong ngực bắn ra. Nguyên lai chính là tên nỏ mà thôi, đối phó bình thường cao thủ có lẽ xuất kỳ bất ý hạ có lẽ có một chút dùng, Hoàng Dung còn cho rằng ta lợi hại gì ám khí, thấy vậy không khỏi nhẹ nhàng thở ra, lại lần nữa một cái phi bước lớn tiến lên. Họ Lương văn sĩ liền vội vàng sư một tiếng lại lần nữa bắn ra tên bắn lén, nhưng lần này Hoàng Dung hơi chút một cái nghiêng người, dễ dàng liền tránh né đi qua. Đồng thời tay ngọc như ưng trảo sờ mó uốn éo, tiếng kêu thảm trộn lẫn ken két tiếng họ Lương văn sĩ cầm lấy tên nỏ tay bị bẻ gãy. Tên nỏ cũng theo đó rơi xuống trên mặt đất, theo sau lại một ký sắc bén trọng quyền thẳng hướng họ Lương văn sĩ trước ngực yếu hại. Ngọc quyền anh trung họ Lương văn sĩ yếu hại. Hoàng Dung chính lấy làm kết thúc buông lỏng xuống thời điểm. Họ Lương văn sĩ tay kia thì đột nhiên đem một cái ống trúc vứt xuống Hoàng Dung trước ngực. Hoàng Dung không khỏi kinh ngạc, lực đạo cũng không khỏi yếu bớt một chút, đổ làm họ Lương văn sĩ không lập tức bị mất mạng. Hoàng Dung mặc dù lập tức đem này đẩy ra, nhưng vẫn là chậm một bước, một đầu cả người màu bạc trắng trùng, lấy cực kỳ nhanh chóng tốc độ, tùy theo trước ngực quần áo hiệp khâu, trực tiếp đến huyệt đàn trung phụ cận, Hoàng Dung chỉ cảm thấy hơi hơi đau xót, sẽ không gặp bóng dáng. Hoàng Dung không khỏi sắc mặt đại biến. Này vừa lúc bị Hấp Hối họ Lương văn sĩ nhìn chăm chú đến, Phụ Máu cũng cưỡng ép đắc ý nói, ngươi này tiện nhân cuối cùng vẫn là trung ta tính kế. Khụ, này trùng chính là thiên tân vạn khổ theo Miêu Cương làm đến chí âm chí dâm cổ trùng. Khụ. Chúng này cổ, chắc chắn dục hỏa công tâm, đốt lý diệt trí, tiện nhân ngươi về sau trở thành ngàn người kỵ vạn người nhảy qua kỹ nữ cũng coi như nhẹ. Khụ. Nói vậy đợi sau khi thắng được nhân mã, là thứ nhất phê hưởng dụng ngươi người. Ha ha. Khụ. Thật tốt hưởng thụ ngươi dâm tiện dư. Sinh a. Khụ. Dứt lời, ho ra một miệng lớn máu. Nhân sẽ không có khí tức. Này đương nhiên là họ Lương văn sĩ hố lừa Hoàng Dung, một cái chỉ một phen ám nổ phòng thân nghèo kiết hủ lậu thư sinh, khẳng định chạy trời không khỏi nắng, duy vừa nghĩ đến trả thù làm hắn rơi như thế tình thế tiện nhân. Liền có này cổ trùng. Kỳ thật hắn cũng không biết sẽ có hiệu quả gì, bất quá dù sao từ chí âm chí dâm dị trùng luyện được, phải có điểm hiệu quả, kém cỏi nhất cũng có thể làm nàng lo lắng đề phòng tốt một đoạn thời gian. Vì thế Hoàng Dung sắc mặt càng thêm khó coi, mặc dù họ Lương văn sĩ nói không thể tin hoàn toàn, nhưng này cổ trùng không giả a. Bất quá lúc này vừa rồi chiến đấu mặc dù rất nhanh kết thúc, nhưng khẳng định làm hắc y nhân cùng sơn tặc nghe được một chút động tĩnh. Hoàng Dung không dám do dự nhặt lên vừa rồi đẩy ra ống trúc, liền vội vàng tránh né hồi toa xe. Theo sau lập tức vận công tìm kiếm bên trong thân thể cổ trùng tung tích, đồng thời phân ra một tia thần đến đúng ống trúc kiểm tra lại đến. Nhìn có thể hay không nhìn ra manh mối. Vừa nghe Hoàng Dung liền từ trung ngửi được thực nồng mùi rượu, còn bí mật mang theo vài loại thuốc đại bổ vị thuốc. Đối với lần này Hoàng Dung không khỏi nhẹ nhàng thở ra, theo bên trong có thể nhìn ra này cổ chẳng phải là đồn đại trung kia một chút thiên kỳ bách quái độc cổ. Ngược lại như là rượu cổ linh tinh. Nhưng cũng không thể chứng minh họ Lương văn sĩ sở lời nói là giả, gặp ống trúc lại không manh mối, chuyên tâm vận công tìm kiếm cổ trùng tung tích. Chỉ chốc lát sau, Hoàng Dung ngay tại huyệt thiên trung phụ cận kinh mạch dạo chơi. Cũng không thương kinh mạch, quả thật là kỳ dị. Hoàng Dung không dám trì hoãn liền vội vàng vận công nếm thử bước ra, cũng không nghĩ thế cổ trùng có thể cảm giác công lực, dễ dàng né tránh. Lại không lại dạo chơi, trực tiếp hướng đến huyệt thiên trung vọt vào. Hoàng Dung kinh hãi, huyệt thiên trung nhưng có tam thi trùng cái này tai họa tại. Đáng tiếc cuối cùng vẫn không thể nào ngăn trở. Nội thị phía dưới chỉ thấy vừa tiến vào trong này, nhất cổ nhất đang liền không ngừng va chạm đánh nhau lên. Vừa mới bắt đầu Hoàng Dung sợ tùy tiện gia nhập dẫn tới dị biến. Có thể tam thi trùng theo bắt đầu lực lượng ngang nhau dần dần ở hạ phong. Đối với lần này Hoàng Dung liền vội vàng vận công thêm vào này bên trong, dù sao tam thi trùng trải qua hai ngày cố gắng, đã có sợ nắm giữ. Mà cổ trùng không biết chút nào. Mà họ Lương sắp chết nói còn do nói bên tai. Có chân khí gia nhập, lưỡng người lại lần nữa lực lượng ngang nhau, hãy theo chân khí không ngừng gia nhập dần dần bắt đầu chiếm thượng phong. Rất nhanh cổ trùng xuất hiện thương thế, nhưng đồng thời hình như cũng kích thích lên hung tính. Càng lại thứ chiếm thượng phong. Nhưng miệng vết thương cũng lập tức tăng nhiều. Như vậy cùng với chảy ra máu tăng nhiều, vừa mới bắt đầu Hoàng Dung không cảm thấy cái gì. Tùy theo những cái này máu khuếch tán, Hoàng Dung chỉ cảm thấy khí huyết cuồn cuộn. Mới phát giác lại có bổ khí ít máu hiệu quả. Mặc dù một mực không khác thường, hiện tại còn ra hiện có ít, có thể Hoàng Dung không dám xem thường, ngược lại gia tăng chân khí đưa vào, muốn mau chóng xử lý tốt. Không bao lâu, Hoàng Dung phát hiện khác thường. Khí huyết cuồn cuộn trung bất tri bất giác nhiều hơn một phần dục niệm liên tục xuất hiện hiệu quả. Đến bây giờ Hoàng Dung còn không biết này nguy hại chi đại, cổ trùng chảy ra máu bởi vậy hiệu quả. Cổ trùng nhiều năm nổi lên rượu thuốc tụ tập tinh hoa. Bởi vậy không chỉ có bổ huyết lợi hại, liền cất chứa thôi tình hiệu quả cũng là tăng cường vô số. Mà lúc này cổ trùng đã bị đụng suy sút, không hề tinh thần, Hoàng Dung chính may mắn mau giải quyết thời điểm, cổ trùng đột nhiên phát ra nặng nề kêu. Trùng sách vặn vẹo, nhưng lại làm tam thi trùng viên đang dược ngừng dừng một cái. Hoàng Dung kinh ngạc, đây là biến cố sắp tới, liền vội vàng gia tăng chân khí đưa vào. Nghĩ nhanh chóng kết thúc, cũng không nghĩ viên đan dược trực tiếp bọc lại cổ trùng. Đối với lần này Hoàng Dung cũng chỉ có thể trước tạm thời quan sát, phát giác bị bao bọc về sau, cổ trùng lại đối với viên đan dược tiến hành phun ra nuốt vào, nhất nuốt vừa phun lúc, viên đan dược tổ thành chân khí cùng khí huyết. Nhưng lại tinh thuần một chút. Mà còn cảm giác đến cùng cổ trùng có một tia liên hệ, Hoàng Dung lúc này càng thêm hoài nghi họ Lương sắp chết nói thật giả. Hoàng Dung lại không phát hiện lúc này chính mình mặt mày quyến rũ đưa tình, tuyết trắng làn da phím hồng. Động tác hơi hơi thay đổi, đem dáng người hoàn toàn đột hiển đi ra, phối hợp dịch dung đi ra vô song yêu diễm dung nhan. Lúc này giống như thư văn trung mị hoặc thiên hạ yêu tinh. Mà đồng thời ngoài xe tranh đấu âm thanh, hình như tiếp cận cuối. Không cần phải nói cũng biết là sơn tặc đại hoạch toàn thắng, dù sao hắc y nhân mất đi họ Lương văn sĩ cùng lục nhị thống lĩnh, tính là chưa đi đến vào núi tặc bố trí tỉ mỉ bao vây, cũng là chống đỡ lâu một chút. Ở ngoài thùng xe truyền ầm ĩ âm thanh có thể chứng thực. Đại ca phát tài, huynh đệ đều kiểm tra, xe vận tải thượng đều là lá trà cùng muối ăn, thậm chí còn có mấy chục phó trụ giáp. Không sai, lá trà cùng muối ăn đều là hàng bán chạy, liền trụ giáp đều có, đều là hàng cấm trách không được. Đám người này hành động muốn như vậy ẩn nấp, bại cục đã định còn liều chết phản kháng như thế khó chơi, tất cả đều là không thể lộ ra ngoài ánh sáng, bất quá tiện nghi cuối cùng chúng ta. Trụ giáp liền lưu lại phát cấp huynh đệ. Làm về sau ta đám huynh đệ thiếu bị thương vong. Đa tạ đại ca. Đa tạ đại ca. Nhiều tạ trại chủ. Lập tức cảm tạ tiếng liên tiếp. Mê hoặc. Tốt lắm đều là nhà mình huynh đệ, sẽ không tất nhiều lời, nhìn có hay không giả chết. Lần này đen ăn đen liền trụ giáp đều có, tiếng gió không thể truyền đi, kiểm tra sau nhanh chóng rút lui. Đại ca yên tâm cấp nằm thi thể đều bổ một đao, bất quá còn có một cái xe ngựa không kiểm tra, xem không như là hàng hóa chuyên chở vật huynh đệ sẽ không đi trước kiểm tra. Là chiếc này a. Nhìn qua hẳn là cấp thủ lĩnh nghỉ ngơi toa xe. Bất quá cẩn thận sử được vạn năm thuyền, vẫn là kiểm tra một chút. Vừa dứt lời, đùng một tiếng, toa xe tấm ván gỗ bị phách bốn phía, toa xe Hoàng Dung trực tiếp in vào này hỏa sơn tặc mi mắt. Lúc này chính hãm vào khống cảnh bên trong. Bởi vậy Hoàng Dung mới không làm ra phản ứng. Nguyên bản đối với cổ trùng theo có liên hệ, về sau đối mặt cổ trùng có một chút khống chế, hết thảy đều tốt lắm tốt. Cũng không nghĩ là tướng đúng, Hoàng Dung có thể khống chế cổ trùng. Cổ trùng cũng có thể theo bên trong ảnh hưởng Hoàng Dung. Nguyên lai này cổ trùng có thể nổi lên rượu thuốc là bởi vì có thể chiết xuất dược lực cùng đem các loại dược hiệu dung hợp thành một loại hiệu quả. Bởi vậy Hoàng Dung mới cảm giác khí huyết cùng chân khí tinh thuần một chút. Có thể viên đan dược không thôi khí huyết cùng chân khí, còn có các loại dâm tà dục niệm. Nguyên bản các loại dâm tà dục niệm hoặc quá yếu hoặc cho nhau lẫn nhau chế ước cân bằng, tạm thời không nhiều lắm vấn đề, nhưng bây giờ kinh cổ trùng chiết xuất. Lại lấy đan dược dâm tà dục niệm làm chủ dung hợp tại cùng một chỗ, chỉ vì đan dược cùng theo Hoàng Dung nội mị thể chất phối trí. Thành đan cũng là Hoàng Dung bên trong thân thể nổi lên mà ra. Cùng Hoàng Dung tối phù hợp bất quá. Tại cổ trùng chiết xuất dung hợp hoàn tất, Hoàng Dung còn không có nhận thấy nguy hiểm, vừa mới bắt đầu chính là theo bên trong liên hệ cảm nhận đến cổ trùng truyền đến cảm giác thỏa mãn cảm giác. Lập tức một trận côn trùng kêu vang, mãnh liệt dục niệm theo huyệt đàn trung khuếch tán toàn thân. Vội vàng không kịp chuẩn bị Hoàng Dung không khỏi thân thể mềm nhũn dưới quán. May mắn không phải là một lần bùng nổ, mà là theo rất nhỏ dần dần tăng thêm bùng nổ, Hoàng Dung mới lập tức mất lý trí. Nhưng cũng là miễn cưỡng bảo trì lý trí. Dù sao nguyên bản sức thuốc một lần tiểu bạo phát có thể phá hủy Hoàng Dung linh trí hóa thân chó mẹ. Huống hồ hiện tại chiết xuất dung hợp các loại dục niệm sau. Chính bởi vậy Hoàng Dung mới vô bận tâm thế nào ngoài xe biến cố. Bọn sơn tặc chỉ thấy toa xe nằm sấp nữ tử. Nằm sấp tư đem dáng người uyển chuyển hoàng mỹ đột hiển đi ra, lộ rõ làn da mềm mại trung mang theo trong trắng lộ hồng, vừa nhìn chính là tuyệt sắc mỹ nhân. Lập tức phát ra trận này trận hoang hô huyết sáo. Hơn nữa lúc này Hoàng Dung ngẩng đầu quan sát lớp này sơn tặc. Chính là đơn giản ngẩng đầu, tuyệt thế xinh đẹp dung nhan, giống như mang theo phong tình vạn chủng vậy, xung kích tâm linh làm hắn nhóm không hẹn mà cùng nuốt một hớp nước miếng. Ha ha! Còn cho rằng ẩn giấu cái gì người, nguyên lai ẩn giấu chính là như thế tuyệt sắc mỹ nhân, thật sự là thu hoạch ngoài ý muốn. Hoàng Dung nhìn cầm đầu cầm lấy nhất cây đại đao tráng hán cười dâm đãng nói. Tùy theo bên cạnh phụ họa Ô Ngôn Uế Ngữ vang lên, chúc mừng đại ca. Mừng đến mỹ nhân, đại ca lần này thật sự là tài sắc kim thu. Như vậy tuấn tú xinh đẹp mỹ nhân, cùng đại ca tốt xứng. Nói cái gì, lúc trước nhập bọn đã nói có phúc cùng hưởng, như thế mỹ nhân đương nhiên cùng nhà mình huynh đệ cùng một chỗ hưởng dụng. Dứt lời, lập tức những sơn tặc khác đều hưng phấn hô to lên. Hoàng Dung nghe vậy sắc mặt đại biến, đáng tiếc lúc này nàng liền chân khí hòa khí máu đều bị ảnh hưởng rồi, mỗi lần vận hành đều tăng thêm dục niệm xung kích, nàng lúc này phát giác chính mình tiểu huyệt đã nổi lên giọt nước. Một đôi vú to bất tri bất giác ngạo nghễ vểnh lên rất nhiều. Càng nhiều không chịu nổi, thần chí đã bị dục hỏa xung kích có chút hồ đồ, Hoàng Dung chính mình không phát hiện mà thôi. Lúc này cầm lấy đại đao tráng hán dùng thủ thế ngăn lại hưng phấn sơn tặc hô. Gấp cái gì, này mỹ nhân, cẩn thận sử được vạn năm thuyền, vẫn là hồi trong trại nói sao. Tùy sau đó chuyển người đối với Hoàng Dung hỏi, mỹ nhân ngươi là người nào, vì sao tại nơi này? Hoàng Dung gặp tạm thời an toàn, trong bóng tối nhẹ nhàng thở ra. Bằng không trực tiếp động thủ, đến lúc đó không chỉ mất đi trong sạch còn dẫn đến tự thân không khống chế được, hậu quả kia không chịu nổi tưởng tượng. Nghĩ trước kéo dài ở nói sau, cưỡng ép bảo trì ổn định thần chí, chậm rãi đứng lên sụp mi thuận mắt giọng nhẹ nhàng mềm giọng nói. Các vị đại gia, Nô Gia chính là một tên tiểu tiểu ca cơ, ông chủ vì sinh ý thuận lợi, đem Nô Gia đưa ra ngoài. Bởi vậy Nô Gia mới tại đoàn xe bên trong. Hoàng Dung không biết lúc này nàng cỡ nào dụ nhân tâm huyền, dục niệm bùng nổ không chỉ có xung kích lý trí của nàng. Đồng thời làm Hoàng Dung cả người không ngừng cao thấp phát tán ra trình độ cực cao cám dỗ mị lực, dược lực dẫn đến diêm dúa lẳng lơ quyến rũ dung nhan phối hợp yếu đuối thần sắc, quả thực tại mời người khác tới phạm nàng. Phối hợp âm thanh ngọt ngào trung mang theo thẹn thùng. Lại lần nữa làm sơn tặc tâm bang bang loạn nhảy. Tráng hán thủ lĩnh thứ nhất tỉnh táo lại nói, nguyên mỹ nhân cũng là hàng hóa một loại A, vậy thì thật là tốt đến chúng ta trong trại hầu hạ ta đám huynh đệ. Có một lần mãnh liệt dục niệm bùng nổ. Hoàng Dung toàn bộ thân thể không khỏi lại một lần nữa mềm yếu, miễn cưỡng dùng một cái chống đỡ không nhuyễn nằm xuống đi. Tráng hán cho rằng Hoàng Dung sợ hãi sợ đến, liền vội vàng nói, mỹ nhân không cần sợ hãi, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn đem chúng ta hầu hạ thư thái. Tuyệt đối không có người tổn thương ngươi. Lúc này những sơn tặc khác đã thu thập xong, chính chờ đợi tráng hán mệnh lệnh liền khởi hành hồi trại. Xoay người phân phó khởi hành về sau, lại lần nữa đối với Hoàng Dung đùa giỡn nói, mỹ nhân. Đường xá tịch mịch, ngươi không phải là ca cơ ư, đến vũ thượng một khúc để ta đợi thô nhân khai mở nhãn giới. Vừa miễn cưỡng đem dục niệm áp chế, chính buồn rầu đã càng ngày càng lực bất tòng tâm, cảm giác thứ có thể ngăn chặn hy vọng xa vời. Được nghe lại làm nhục như thế yêu cầu, Hoàng Dung chỉ cảm thấy xấu hổ giận dữ không thôi. Bất quá nhận thấy vài đối với sói đói vậy ánh mắt nhìn chằm chằm, sợ một cái không theo, trực tiếp bắt đầu, không cần chờ tiếp theo bùng nổ. Trực tiếp liền không khống chế được. Bất đắc dĩ chỉ có thể làm ra bộ dạng giả trang chuẩn bị, lại kéo dài một chút, liền vội vàng vắt hết não kế nghĩ phương pháp giải quyết. Đột nhiên Hoàng Dung phát hiện nhẹ nhàng một cái kỹ thuật nhảy vặn vẹo. Tự thân dục niệm yếu bớt một tia. Linh quang lập tức tràn ra, vừa học xà vũ mặc dù kích phát tự thân tình dục, nhưng là tùy theo vũ đạo đem tình dục chuyển hóa thành phi mi khí. Chỉ cần gắng gượng qua kích phát giai đoạn là tốt rồi. Nói sau tự thân như thế tình cảnh, tình dục cũng không dùng kích phát rồi, kích phát có hiệu quả hay không khác nói. Hoàng Dung không còn do dự, không nói hạ tùy thời bùng nổ, phần đông nóng cháy ánh mắt, cũng kéo dài không được bao lâu. Hướng tráng hán nhẹ nhàng làm một cái vái, ống tay áo bay lượn, vòng eo vặn vẹo, chậm rãi tung tăng nhảy múa, giống như trong bụi hoa phi hồ điệp hoa lệ rực rỡ nhiều màu, giống như xà vặn vẹo yêu diễm tuyệt luân, hiện ra hết thân thể tao nhã câu người tầm hồn. Lập tức dẫn tới quan sát sơn tặc ủng hộ vỗ tay, không có khung cửa toa xe một bên giống như chậm rãi hành tẩu vũ đài, nhất thời Hoàng Dung chỉ cảm thấy mình là ra sức lấy lòng đám người ca cơ, xấu hổ không chịu nổi. Bất quá Hoàng Dung rất nhanh thu liễm tốt cảm xúc. Phát giác quả nhiên đến kích phát giai đoạn, tự thân không có thay đổi gì, theo sau xung kích tự thân lý trí dục niệm như thủy triều lui ra hơn phân nửa. Không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Có thể Hoàng Dung không phát giác chính mình biểu cảm dần dần xinh đẹp quyến rũ. Động tác càng là phóng đãng lên. toàn thân tràn đầy dâm đãng yêu diễm vậy thối nát khí tức. Chỉ chốc lát sau, liền có người chịu không nổi, trực tiếp nhằm phía hướng toa xe còn một bên hô, lão tử nhịn không được, mỹ nhân trước hết để cho lão tử nhạc vui lên. Bất quá còn không có hướng lên đến, đã bị tráng hán một tay kéo lấy vứt đến một bên, kêu lên, mất mặt này nọ, mỹ nhân ngươi tiếp tục, thật tốt biểu diễn, đợi cho trong trại có thưởng. Mặc dù lúc này Hoàng Dung đã phát giác tự có thể vận dụng chân khí, nhưng là phát hiện dừng lại dục niệm cũng lại dâng lên, như thế vẫn là thuận theo tiếp tục vũ động. May mắn nguyên xà vũ nguyên không chịu khống chế, hiện tại có thể tự do phát huy. Đồng thời cũng nhận thấy tự thân phóng đãng hành vi. Còn có sơn tạc khác thường. Nhớ tới Hà Mụ Mụ nói qua chuyển hóa ra phi mi khí có thể câu động xem người tình dục. Như thế Hoàng Dung theo bên trong sơn tạc tìm một cái không chớp mắt sơn tạc, vũ đạo khi không để lại dấu vết hướng tung như tơ mị nhãn. Vặn vẹo lắc lư thời điểm, lơ đãng nằm rạp người, đem bán lộ tuyết trắng vú thịt hiện ra ở trước mắt hắn. Chỉ chốc lát sau này sơn tạc liền không nhịn được lấy ra chính mình hạ thân tuốt, có thể sau một lát này sơn tạc đầy mặt thỏa mãn nụ cười ngã xuống. Chẳng qua những người khác chú ý đều tập trung ở Hoàng Dung kỹ thuật nhảy phía trên, cũng không có người phát hiện. Hoàng Dung dường như không có việc gì tiếp tục vũ, trong bóng tối lại vụng trộm quan sát sơn tạc tình huống, phát giác này sơn tạc nhưng lại chết vào Dương Kháng hưng phấn quá độ. Lập tức minh bạch xảy ra chuyện gì, trong lòng dần dần sinh ra một cái kế hoạch. Theo sau Hoàng Dung hoàn toàn thả ra, động tác càng thêm lớn mật phóng đãng, biểu cảm càng là phong tình vạn chủng, khi thì quyến rũ động lòng người, khi thì thẹn thùng ước ác nhậm quân ngắt lấy bộ dáng. Biến hóa vô cùng. Cùng với lại có mấy tên sơn tặc mang theo quỷ dị thỏa mãn nụ cười ngã xuống. Sau quá một đoạn thời gian liền có vài tên sơn tặc ngã xuống. Làm sao có khả năng một mực không bị phát hiện, tùy theo Hoàng Dung vô cùng cám dỗ lười biếng nằm. Biểu cảm mị hoặc, tay ngọc vũ động như giống ngoắt. Như thế quyến rũ cảnh phía dưới, lại có nhất tên sơn tặc ngã xuống. Nhưng lần này bị bên cạnh người chú ý tới. Hô to vài tiếng phát hiện không đúng liền vội vàng hô lớn. Đại ca, các huynh đệ không muốn nhìn, không muốn nhìn, nàng là yêu nữ, có yêu pháp. Dứt lời rút ra vũ khí hướng Hoàng Dung công tới, biến cố đột nhiên xuất hiện, làm những sơn tặc khác cũng đánh thức qua đến, nhao nhao cũng phát hiện quỷ dị mỉm cười chết đi đồng bạn. Cũng theo lấy cùng một chỗ tấn công. Thứ nhất xông lên sơn tặc, cách xa Hoàng Dung còn có điểm khoảng cách thời điểm, ánh mắt dần dần trở nên mê ly, Hoàng Dung chính là đơn giản ném nhất cái mị nhãn. Nhẹ nhàng thổi một hơi, cũng như phía trước sơn tặc giống nhau chết đi. Tiếp lấy lục tục có mấy cái cũng là không tới gần gục phía dưới, thấy thế tráng hán thủ lĩnh hô to, đáng chết, lão tử cũng có nhìn trong nhầm thời điểm không nên tới gần yêu nữ này, dùng cung tiễn bắn. Sơn tặc liền vội vàng dừng chân lại bước. Lục tục có cung tiễn thủ bắt đầu công kích. Hoàng Dung xoay xinh đẹp kỹ thuật nhảy dễ dàng tránh né bắn đến cung tiễn, chiêu bãi tay ngọc kéo lớp 10 váy tơ bãi. Cắn yêu diễm đôi môi, hờn dỗi, đến a. Đại gia mau đến a. Không phải là làm nô gia hầu hạ các ngươi sao? Như thế nào bất quá? Không ngoài sở liệu lại có mấy tên sơn tặc ngã xuống, tiếp lấy lục tục lại ngã xuống 7-8 tên sơn tặc về sau, tráng hán cuối cùng phát hiện không đúng địa phương liền vội vàng hô lớn. Tìm khắp vải ướt bịt miệng mũi, yêu nữ mùi thơm cơ thể có vấn đề. Quả nhiên nhất bịt miệng mũi về sau, sơn tặc thăm dò vài lần, phát giác đã có thể gần Hoàng Dung bên người, không khỏi sĩ khí đại chấn. Mà Hoàng Dung liền trở nên cực kỳ nguy hiểm. Nguyên vì bảo trì một mực vũ đạo duyên cớ, thủ đoạn công kích bị hạn chế. Chân khí phải phối hợp đem tình dục chuyển hóa đi ra ngoài, chân khí cũng chế ngự. Không nói còn lại mười mấy sơn tặc phối hợp ăn ý, liền thủ lĩnh tráng hán xem như một cái tiểu cao tay làm bị hạn chế gắt gao Hoàng Dung mệt mỏi ứng phó. Không bao lâu Hoàng Dung mặc dù tránh né quá một lần hiểm lại càng hiểm công kích, có thể quần áo bị ôm lấy, hoa kéo một tiếng, quần áo bị kéo rơi hơn phân nửa, hồng phấn cái yếm phía dưới, miễn cưỡng bao bọc vú to như ẩn như hiện bính nhảy. Nhìn xem một bên mấy tên sơn tặc một trừng miệng ngốc hô hấp gấp gáp, thấy thế Hoàng Dung bất chấp xấu hổ, cố ý vặn vẹo vú to nhảy lên, cực kỳ dâm đãng khiêu khích nói, các đại gia, nguyên lai muốn nhìn nô gia thân thể, nói thẳng chính là. Làm gì dùng võ khí bạo lực như vậy, nô gia hiện tại liền cho ngươi nhìn. Dứt lời Hoàng Dung trực tiếp đem treo tại trên người bán món quần áo kéo, lập tức thân trên cũng chỉ thừa một gian cái yếm. Chút nào không ngoài suy đoán tiếp lấy Hoàng Dung vài lần dưới sự trêu đùa. Mấy tên sơn tặc cũng đổ xuống đến, tức giận đến tráng hán một bên công kích một bên la to nói, các ngươi nhịn xuống, chưa thấy qua nữ nhân sao? Đáng chết yêu nữ đây là cái gì yêu pháp, phía trước đã đoán sai, không phải là mùi thơm cơ thể có độc dẫn đến. Hoàng Dung thoát khỏi tráng hán công kích, nhỏ tiếng cười nói, đại gia nói đùa, nô gia mùi thơm cơ thể tại sao có thể có độc? Không tin ngươi ngửi một cái nhìn. Dứt lời thuận theo thân thể yêu kiều vũ động đem một tên sơn tặc che bố kéo. Có thể thật lâu sau sơn tặc cũng không có ngã phía dưới, nhất thời làm những sơn tặc khác do dự. Tiếp tục che miệng mũi, không muốn bị yêu nữ lừa, nàng mùi thơm cơ thể tuyệt đối có vấn đề, thực có khả năng là yêu pháp rất trọng yếu bộ phận. Tráng hán liền vội vàng đối với nhà mình huynh đệ hô to. Xuất phát từ đối với thủ lĩnh tín nhiệm không có sơn tặc vứt bỏ miệng mũi thượng vải ướt. Nô gia nói đều là nói thật, làm sao lại không tin, làm nô gia thất vọng, đại gia ngươi nhìn nô gia vú sữa đẹp không? Hoàng Dung vừa nói một bên vũ đến một tên sơn tặc thỉnh, lắc lư nàng cặp kia phu nhân vú to giọng nhẹ nhàng hỏi. Mặc dù người này sơn tặc cực lực chống cự, có thể không chống cự nổi cuối cùng cám dỗ đổ xuống. Sau Hoàng Dung đem xà vũ phát huy đến trình độ cực cao. Giống như một đầu trượt không lưu tay mỹ nhân xà, xuyên cắm vào tại trong sơn tặc, khiêu khích cám dỗ. Thuận theo tráng hán một cái cuối cùng thủ hạ ngã xuống, Hoàng Dung đại giới trên người chỉ còn tiết khố cùng cái yếm, thậm chí một cái vú to đã thoát ly cái yếm che lấp. Tráng hán thấy, ánh mắt đỏ lên hung ác nhìn chằm chằm Hoàng Dung nói, không không cần biết ngươi là cái gì yêu nữ, chờ một chút dừng ở lão tử, muốn ngươi biết lão tử lợi hại, cam đoan cho ngươi muốn sống không được. Phải không, nô gia rất mong chờ. Muốn nhìn một chút đại gia ngươi có bao nhiêu lợi hại. Trải qua vừa rồi lễ rửa tội phía dưới, lúc này Hoàng Dung đã hoàn toàn buông ra, ngắm liếc nhìn một cái tráng hán đũng quần nói. Bất quá hiển nhiên tráng hán so với thủ hạ của hắn tự chủ mạnh hơn. Trải qua xuống cũng không có gì hiệu quả. Bị hạn chế phía dưới Hoàng Dung có thể làm cho đến thủ đoạn công kích ít lại càng ít, mà nhu thời điểm phối hợp. Ha ha, yêu nữ ngươi yêu pháp bị lão tử khám phá, nguyên lai muốn đối với ngươi động tình mới có hiệu. Chờ đợi, nhìn lão tử như thế nào ngâm chế ngươi. Tráng hán gặp Hoàng Dung thủ đoạn đối với chính mình không có hiệu quả, lập tức minh bạch xảy ra chuyện gì, hưng phấn nói. Thấy vậy Hoàng Dung biết không thể tiếp tục mang xuống, bằng không lộ ra sơ hở thì càng nhiều. Ngay tại tráng hán đắc ý thời điểm, Hoàng Dung giống như xà quấn tại tráng hán trên người, tiếp lấy huống chi đem chính mình hoàng mỹ vú to, tại trên người thôi động vài cái, quyến rũ nói, đại gia ngươi thật thông minh a, nô gia bí mật cũng làm cho ngươi phát hiện. Đã không phần thắng rồi, nô gia chỉ có thể nhận thua, thỉnh đại gia thương tiếc, đại gia ngươi bây giờ cảm giác nô gia vú sữa như thế nào? Cảm nhận một đôi vú to nhuyễn bắn, tráng hán không khỏi trong lòng nảy sinh gợn sóng, nhưng rất nhanh ngừng. Vung vẫy thân thể muốn Hoàng Dung bỏ rơi, vừa nói, yêu nữ nhanh chóng xuống, lão tử làm sao có khả năng thượng ngươi ác đang dê. Đại gia, nô gia đều nói nhận thua, tự nhiên mặc cho ngươi ngâm chế, hiện tại nô gia này cặp vú lớn thỉnh đại gia thưởng thức. Hoàng Dung thuận theo tráng hán vung vẫy, trực tiếp vây quanh tráng hán cổ, một đôi tuyết trắng to lớn vú to ở trước mặt hắn lay động, thấy thế tráng hán cũng không nhịn được nữa, đưa ra bàn tay to bắt được lay động vú to xoa nắng, tay kia thì sờ soạn ở giữa đem Hoàng Dung tiết khố gạt. Tùy theo Hoàng Dung tê dại rên rỉ vang lên, ân, thật thoải mái, đại gia bóp nô gia thật thích a. Dùng sức đem nô gia tiện nải bóp vỡ. Đại gia làm nô gia nhìn nhìn ngươi tiền vốn. Cảm nhận trong tay nhuyễn bắn vừa phải xúc cảm, kiều mị tận xương rên rỉ làm tráng hán tâm thần đều say, đều đã quên đi ngăn cản Hoàng Dung. Hoàng Dung dễ dàng dò vào tráng hán đũng quần, bắt được mệnh căn của hắn tuốt kinh hô, qua, đại gia tiền vốn thật lớn a. Nô gia phải sợ, nhưng lại rất thích. Hoàng Dung nói làm tráng hán càng thêm hưng phấn không thôi, có thể tiếp lấy Hoàng Dung úp sấp hắn bên tai nhẹ nhàng nói. Thật sự là đáng tiếc đại gia ngươi thua. Lập tức làm tráng hán như rơi xuống đất ngục, có thể đã không kịp, trong não tràn ngập trình độ cực cao khoái cảm, hạ thân vô tận hưng phấn, hoàn toàn không chịu thân thể khống chế, rốt cuộc biết thủ hạ vì sao chết quái dị như vậy. Gặp tráng hán đã chết, Hoàng Dung liền vội vàng theo hắn trên người xuống, bất chấp mặc lên quần áo cứ tiếp tục tung tăng nhảy múa, chỉ vì đình chỉ thực thời gian ngắn, cảm giác dục niệm lại muốn bùng nổ dấu hiệu. Hoàng Dung không biết muốn vũ nhiều thời gian dài. Nhưng cảm giác thời gian nhất định không ngừng, lần này là Hoàng Dung đi trước động thủ nguyên nhân, này sơn tặc kia cho nàng thời gian, không có thể giải quyết, đến lúc đó thật thành bọn hắn đồ chơi. Sáng ngời dưới ánh trăng, một vị toàn thân để trần tuyệt sắc mỹ nhân ở đầy đất mặt mỉm cười. Hạ thân chống lên trước thi thể, không ngừng nhảy múa. Làm người ta nói không ra quỷ dị. Đột nhiên một tiếng quát lớn vang lên, tốt một con chó yêu, lại này tai họa phàm nhân, còn không nhanh chóng thúc thủ chịu trói, làm lão gia thật tốt giáo làm hồi một đầu chó ngoan.